Nếu như không có chuyện quan trọng, Diệp Thu thật sự là không muốn liên quan tới nàng. Nếu nàng không có hảo ý hỏi quan hệ giữa mình cùng Đan Đông Dạ, mình biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói, cô không cần lo lắng, em gái cô đang ở chung rất tốt với mấy người bạn gái của tôi. Đây là nhà tôi, vì sao tôi không thể ở trong nhà mình? Nhiễm Tinh Thần khoanh tay trước ngực nói. Sau đó nàng phi một tiếng, cười nói, thoạt nhìn có vẻ anh rất sợ tôi thì phải. Không có, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Diệp Thu xấu hổ cười. Không ngờ chỉ trong nháy mắt khẩn trương đã bị nàng nhìn thấu, thật là một cô gái khôn khéo. Lúc trước không yêu nàng thật sự là một chuyện chính xác cỡ nào. Nhiễm Tinh Thần vũ mị liếc mắt nhìn Diệp Thu, nói, anh không cần lo lắng, chuyện của hai người, Đông Nhi đã gọi điện giải thích với tôi. Mặc dù nói nó là em gái tôi, thế nhưng nếu nàng đã coi đó là con đường hạnh phúc của mình, như vậy tôi cũng không còn gì để nói. Anh hãy chăm sóc nó cho tốt là được. Vào đi. Ông nội ở trong phòng chờ anh đó. Nói xong nàng tránh sang một bên. Diệp Thu vội nói lời cảm ơn rồi đi vào. Nhiễm Lão gia tử đang ở trong phòng uống trà, có thể là đã sớm nhận được điện thoại của Lâm gia. Sau khi thấy Diệp Thu đi vào, lão liền tùy ý bảo Nhiễm Tinh Thần cầm máy tính tới. Diệp Thu biết Đan lão gia tử không có cháu trai, chỉ có hai đứa cháu gái nhỏ Nhiễm Đông không thích chính trị, chỉ thích ca hát, dưới sự trợ giúp của chị gái, nàng đã bước vào làng giải trí. Mà cô cháu gái Đan Tinh Thần lại không thể không thừa nghiệp của cha ông, hiện tại được Nhiễm gia coi như nhân vật trọng điểm để bồi dưỡng. Nàng lưu lại nghe ngóng chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, lúc trước thực hiện kế hoạch Sa Ngư cũng do nàng phụ trách. Có thể thấy được nàng được một số lão nhân cao tầng yêu mến cỡ nào. Nhiễm Tinh Thần ôm máy tính tới, đem USB cắm vào trong khe cắm, sau đó nhập mật mã mà Diệp Thu đưa cho, trong máy tính xuất hiện mấy file tư liệu. Đương nhiên những tài liệu này là do Ngân Nhãn đưa cho hắn. Nhiễm Lão gia tử nhìn tư liệu trên màn hình, cũng không nói gì, sắc mặt vẫn không thay đổi, không thể nhìn ra thứ gì trên mặt lão. Trái lại Nhiễm Tinh Thần lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với phần tài liệu này, trong chốc lát nàng nhìn phần tư liệu trên màn hình, chốc lát lại liếc nhìn Diệp Thu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đều là thực đúng không? Nhiễm Lão gia tử ngẩng đầu hỏi. Chuyện này cháu làm sao dám làm giả chứ? Diệp Thu vừa cười vừa nói. Còn có chứng cứ khác hay không? Nhân chứng à? Bọn họ làm rất bí mật, không để lại bất cứ các loại nhân chứng nào. Nhiễm Lão gia tử nhẹ gật đầu hỏi, cậu nghĩ muốn kết quả thế nào? Kết quả dạng nào? Diệp Thu ngẩn ra, nghĩ một lát sau đó nói, cháu hy vọng vụ án oan của cha cháu được làm rõ, khôi phục lại danh dự cho người. Mặt khác cháu cảm thấy đám người phạm sai lầm kia xứng đáng bị xử phạt. Ta hiểu rồi, cậu về trước đi. Nếu có tin tức gì ta sẽ điện cho cậu. Nhiễm Lão gia tử nói. Dạ. Diệp Thu có phần há hốc mồm. Còn đang chuẩn bị dùng cơm trưa mà Lao đã hạ lệnh tiễn khách là sao? Tôi tiễn anh. Nhiễm Tinh Thần thấy Diệp Thu không được ở lại liền lấy làm vui mừng, nghĩ thầm, ngươi không phải là muốn dùng miệng lưỡi để làm Lao nhân ra vui sao? Lần này thì hay rồi. Được, chuyện của cháu còn làm phiền Nhiễm gia gia rồi. Diệp Thu cung kính nói với Đan Lão gia tử. Nhiễm Lão gia tử nhẹ gật đầu, đợi sau khi Diệp Thu cùng Nhiễm Tinh Thần rời đi, Lao mới bắt đầu nhấc chiếc điện thoại bên cạnh rồi gầy số. Trần Cục trưởng, có một chuyện tôi muốn nhờ cậu. Đúng, cậu lập tức tới nhà tôi đi. Lâm trưởng phòng à, có một số việc cậu hẳn là có quyền quyết định đúng không? Lý Lão, có một chuyện có liên quan tới đội số 5. Trước kia Lão là người phụ trách trực tiếp của đội số 5, chuyện này hẳn là Lão rõ ràng. Nhiễm Tinh Thần tiễn Diệp Thu tới cửa, thấy bộ dáng của hắn cau mày như có điều suy nghĩ, biết hắn vẫn còn nghi hoặc vì thái độ của ông nội, cho nên nàng vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ông nội là dạng người điển hình trong nóng ngoài lạnh. Gia Gia đã tiếp nhận chuyện này như vậy nhất định sẽ tra ra manh mối, sẽ chủ trì công đạo cho cha anh. Tôi biết. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói, tôi chỉ kỳ quái là tại sao Gia Gia không lưu tôi ở lại dùng cơm trưa. Anh Nhiễm Tinh Thần tức giận nói, anh cho rằng bản thân mình là người người thấy đều mê sao. Mỗi người đều muốn mời anh dùng cơm. Muốn để ông nội mời anh ăn cơm cũng được, anh hãy rời xa những người đàn bà khác sau đó kết hôn với em gái tôi là được. Diệp Thu thoáng mở to hai mắt, lắp bắp nói. Là do cô nói chuyện của tôi với Đông Nhi cho ông nội. Chương 706, rút tuổi dưới đáy nổi, một côn đánh chết. Thượng, Nhiễm Tinh Thần nhìn Diệp Thu, nói, còn phải hoài nghi mấy mối quan hệ này của anh sao? Chẳng lẽ anh tưởng mọi người Nhiễm gia sẽ bịt tai bịt mắt không nghe thấy chuyện giữa anh và Đông Nhi? Cho dù ông nội nguyện ý che tai che mắt lại, nhưng chung quy mấy người còn lại cũng phải làm vậy mới được, dù sao vẫn có một số người chạy tới hỏi chuyện giữa anh và em gái tôi. Diệp Thu xấu hổ cười. Với bối cảnh của Nhiễm gia như vậy, xác thực rất khó giấu giếm được bọn họ. Cho dù lão nhân không có phái người tới hỏi chuyện của mình,

Diệp Thu lại không có biện pháp gán tội cho Yến Thanh Phong, dù sao lúc đó hắn còn nhỏ, không có khả năng tham gia chuyện này. Trái lại Lâm Duyên Trường cùng với Lý Lao hai người cực kỳ hiếu kỳ đối với chuyện này, cho nên đều chăm chú mở ra phần tài liệu trước mặt. Hai người càng xem càng kinh hãi, khuôn mặt đồng thời biến sắc. Mặc dù biết những tài liệu này có quan hệ với Yến Lao gia tử, thế nhưng điều bất ngờ là cũng không liếc mắt nhìn sang bên kia. Yến Lao, Lao không xem sao. Trần Phương cười ha hả dò xét Yến Lao gia tử. Không cần, già rồi không còn nhìn rõ nữa. Thoạt nhìn chỉ thấy toàn là chữ, chóng hết cả mặt. Yến Lao gia tử xua tay nói. Trong lòng Trần Phương lại âm thầm kêu khổ. Đối phương cũng không thèm liếc mắt nhìn tài liệu. Chẳng lẽ tự hắn định tội, sau đó để người của Yến gia đi nhận tội. Hoặc là nói hắn phải bắt buộc Lao đầu tử này đọc tài liệu. Phần tài liệu này là thật. Lý Lao chỉ vào tập tài liệu, hỏi. Thiên chân vạn xác. Diệp Thu biết. Hắn tin tưởng Ngân Nhãn sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa không có chứng cứ xác thực hắn cũng sẽ không đem những thứ này ra cho đám lão đại này nhìn. Như vậy bản thân mình sẽ bị mắc kẹt ở bên trong. Vậy à, chúng ta căn cứ vào ghi chép trong phần tài liệu này tra ra một số giao dịch. Nguyên bản tư liệu này là thật. Trần Phương bổ sung một câu. Diệp Thu, con mắt của Yến Lao không dùng được. Cậu đọc cho Yến Lao nghe đi. Nhiễm Lao gia tử lên tiếng nói. Trong lòng Diệp Thu âm thầm vui vẻ, vô luận có chán ghét mình tới đâu, nhưng mà Nhiễm Lao gia tử vẫn luôn đứng về phía mình. Thế cho nên Diệp Thu liền đem phần tài liệu ở trước mặt Yến Lao gia tử lên đọc. Yến Lao gia tử rốt cục cũng mở mắt, con mắt sáng ngời hưu thần nhìn Diệp Thu đang đọc tài liệu. Khuôn mặt lại không có biểu hiện gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Thu đọc xong, sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều dán lên mặt Yến Lao gia tử. Chuyện này, chung quy lão gia hỏa ngươi cũng không thoát được rồi. Ai, không ngờ Yến gia chúng ta xuất hiện loại phản đồ này. Thật sự là bại hoại môn phong. Bại hoại môn phong A. Yến Lao gia tử mang vẻ mặt đau lòng thất vọng lắc đầu. Yến Lao, Lao cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Trần Phương cẩn thận từng tí do hỏi. Xử lý như thế nào? Các người nhìn xem, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Yến Lao gia tử nói, đáng tiếc à, Yến Lệ đã mất sớm. Nếu không ta nhất định sẽ đánh chết nó. Yến Lao, Lao nói chuyện của Yến Lệ ra làm gì? Trần Phương mang vẻ mặt kinh ngạc do hỏi. Không phải hắn thì còn là ai nữa? Hắn đã phá hủy hình tượng anh minh cả đời Yến gia chúng ta. Yến Lao gia tử hừ lạnh nói. Yến Lệ là tam thúc của Yến Thanh Phong, mấy năm trước vì bị bệnh mà qua đời. Lao đem trách nhiệm đổ lên đầu một người chết, chuyện này thật sự là không có đối chứng. Diệp Thu Ha có thể tiếp thu cái lý do như vậy. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng Nhiễm Lao gia tử đột nhiên quét mắt nhìn hắn một cái. Thế cho nên hắn chỉ có thể nhu thuận câm miệng. Nhiễm Lao gia tử đặt chén trà xuống, nhìn Yến Lao gia tử nói, tôi cảm thấy chuyện này rất trọng đại, nên tạm thời đình chỉ các chức vụ của Yến gia các người. Đợi cho điều tra rõ sự tình, nếu không có vấn đề gì nữa như vậy tự nhiên sẽ khôi phục lại chức vị cho mọi người, còn nếu như có vấn đề, vậy các người phải bị trừng phạt của pháp luật. Đây cũng là để cho Yến gia giữ được sự trong sạch cho mình. Yến Lao. Lao cảm thấy thế nào? Chương 708, thiên lý rõ ràng, báo ứng không sai. Nghe được lời Nhiễm Lao gia tử nói, Diệp Thu cố kìm nén thiếu chút nữa cười ra tiếng. Gừng càng già càng cay, đề nghị này của Nhiễm Lao gia tử chẳng khác gì là đến rút tuổi dưới đáy nổi, một gậy đem Yến gia đánh chìm. Mượn việc Yến gia có người vì lợi bán đứng quốc gia, đem những người khác của Yến gia tạm thời cách chức, đây là chuyện đương nhiên. Thậm chí cho dù đem chuyện vạch trần ra sự thật, sợ là cũng chỉ có một biện pháp giải quyết như vậy. Phạm vào sai lầm, chung quy có người nào muốn đứng ra gánh chịu. Yến Lao đầu tử nạ ngươi thông minh, tìm người chết đi ra ngoài gánh lấy trách nhiệm. Tốt rồi, vậy thì dứt khoát nói tất cả mọi người của Yến gia ngươi có hiểm nghi tham dự. Không có. Ngươi nói không có là không có sao. Rồi lại nói, tiếp nhận điều tra cũng là suy nghĩ cho danh dự Yến gia các ngươi đi. Nếu như không có chuyện gì không phải là tốt hơn sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả tiếp nhận điều tra cũng không dám? Diệp Thu không thể không nhận thức lại Nhiễm Lao một lần nữa. Những lao đầu tử này ở chính đàn chìm nổi mấy chục năm cũng đã sống thành tinh. Trước kia hắn cảm thấy Nhiễm Lao gia tử trầm mặc ít nói, một bộ mặt cả ngày như nhau. Nhưng là không nghĩ tới ở lúc đấu chính giới lại sắc bén như thế, bắt được một cái đuôi của đối phương liền mãnh liệt đánh tới cùng. Không đánh thì thôi, đã đánh thì một đòn kinh nhân, làm cho đối thủ không còn lực trở mình. Các anh cảm thấy xử lý như vậy như thế nào? Yến Lao đầu không có trả lời Nhiễm Lao, mà là rời ánh mắt đảo quanh lên mấy người tham dự hỏi ý kiến của bọn hắn. Mấy người kia cũng quay mặt sang, không dám cùng ánh mắt hắn nhìn nhau. Yến Lao mặc dù đã rút lui nhiều năm, nhưng là lực ảnh hưởng của lão nhân này cũng là kinh người. Chuyện không nhỏ. Hơn nữa lại là liên quan đến chuyện kỹ thuật gen cơ mật nhất của quốc gia bị tiết lộ ra ngoài. tóm lại nên là đem vấn đề điều tra rõ ràng mới thích hợp. Nếu không, chúng ta cũng không có biện pháp hướng quốc gia cùng nhân dân nói rõ. Nhiễm lão gia tử bưng chén trà, ung dung thong thả. Nhìn thấy Nhiễm lão gia tử đấu lý một lần nữa, Trần Phương biết mình không biểu lộ thái độ cũng không được, dù sao, hắn là người mà Nhiễm lão gia tử một tay cất nhắc lên. Hơn nữa, lúc trước hắn cũng nhận được điện thoại khơi thông của Lâm gia. Tôi cảm thấy Nhiễm lão nói có lý. Chúng ta như vậy cũng là đứng ở lập trường bảo vệ Yến gia mà suy nghĩ. Dù sao, nếu như chuyện được điều tra xong, tất cả lời nói linh tinh của kẻ nhàn rỗi phía ngoài cũng là tự sụp đổ. Trần Phương viên gian xảo nói. Tôi tan thành. Lý Lao rốt cục tỏ thái độ. Nhìn Diệp Thu một cái, nói, đây là vụ án lớn. Cấp trên sẽ truy cứu. Hơn nữa còn liên quan đến chuyện quân nhân ưu tú của chúng ta tử vong. Phải nghiêm khắc điều tra. Chúng ta cũng phải cho người nhà của người bị hại một cái công đạo. Chúng ta đây cũng là đề nghị bước đầu. Kết quả xử lý cụ thể, vẫn là phải hướng cấp trên báo cáo mới được. Lâm trưởng phòng Hàm Hồ nói, nhưng là từ hàm nghĩa trong lời nói mà đến xem, cũng là tán thành phương pháp xử lý mà Nhiễm Lao nói lên. Nếu như mấy người phụ trách chủ yếu chuyện này đã thống nhất ý kiến, như vậy sẽ làm thành tài liệu hướng cấp trên báo cáo. Cho dù là cấp trên có một số người không đồng ý, cũng không thể trực tiếp đem kết quả của mấy người phụ trách chủ yếu hủy bỏ toàn bộ được. Nói cách khác, như vậy kết quả xử lý có thể là kết quả cuối cùng. Tất cả mọi người rõ ràng. Người của Yến gia tạm thời bị cách chức tiếp nhận điều tra đại biểu cho cái gì? Danh dự của Yến gia rơi xuống mức thấp nhất, cây đổ khỉ tàn ra, những người vốn là phụ thuộc vào thế lực Yến gia cũng sẽ một lần nữa đi tìm núi dựa khác. Chẳng lẽ đây là lịch sử tái diễn? Như vậy kết quả cùng Diệp gia 20 năm trước có cái gì khác nhau chứ? Yến Lao nhắm mắt lại bi ai mà nghĩ. Mở mắt ra quét mắt nhìn mọi người đang ngồi một cái, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên mặt của Nhiễm Lao. Hai lão đầu tử tuổi trên 50 dùng mắt hổ nhìn nhau. Thậm chí có cổ áp lực vô hình lan tràn ra, làm cho mấy người khác ngồi đó cũng hô hấp không thoải mái. Một lúc lâu, cuối cùng Yến Lao mở miệng, nói, nước Trung Quốc chúng ta coi trọng chế độ tập trung dân chủ. Nếu tất cả mọi người cảm thấy phương pháp xử lý như vậy là thích hợp, tôi đây cũng không có chuyện gì để nói. Tôi đồng ý với đề nghị của Nhiễm Lao ca. Hô! Tất cả mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem cái lao nhân này đẩy xuống rồi. Nếu như không có chuyện gì mà nói, tôi liền đi trước một bước. Già rồi nên tinh thần không tốt, không ngồi được thời gian quá dài. Yến Lao hướng về phía mọi người nói, đứng lên đi ra ngoài. Trừ Nhiễm Lao gia tử cùng Lý Lao, mấy người khác cũng đứng lên đưa tiễn hắn. Vô luận là Diệp Thu trong lòng có khó chịu đối với hắn, lúc này cũng muốn giữ vững lễ của văn bối. Đây là quy tắc. Quy tắc kéo dài trăm ngàn năm. Loảng xoảng. Không có bất kỳ sự báo trước nào, trong lúc Yến Lao đang muốn kéo ra cái ghế ngồi bất chợt té xỉu, thân thể mềm nhũn nằm út sấp ở trên cái ghế. Có ai không? Mau gọi bác sĩ. Mau gọi bác sĩ. Khuôn mặt Trần Phương trắng bệnh, lao ra cửa lớn tiếng kêu lên. Nếu như Yến Lao hắn ở nơi này có xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cũng không thoát khỏi liên quan. Diệp Thu đưa mắt cùng Nhiễm Lao ra tử liếc mắt nhìn nhau, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Mắt thấy chuyện sẽ thành công, không nghĩ tới Yến Lao đầu lại dùng một chiêu quỷ kế. Mau cứu người. Đan Lão ra tử lớn tiếng ra lệnh. Rất nhanh, Lương Quang liền mang theo mấy tên bảo vệ chạy vào. Mấy người liền mang Yến Lao hướng lầu dưới chạy đi, ở đó đã chuẩn bị xong xe. Trần Phương cùng Lâm Sử Trường được phái đi hộ tống Yến Lao đầu tử, sau khi từ biệt với Lý Lao, Diệp Thu liền đi theo Nhiễm Lao vào xe của xe. Nhiễm Lao ra tử xua xua tay, nhân viên tài xế cùng cảnh vệ liền song song xuống xe chờ ở bên ngoài. Đây là một nước cờ hay à, lớn tuổi như vậy, mà nước cờ vẫn vững vàng, không giảm so với năm đó. Nhiễm Lao ra tử dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi nói. Tinh thần cùng thể lực của người lớn tuổi cũng không quá tốt, nán lại lâu ở bên ngoài liền dễ dàng mệt mỏi. Ông nội, hắn diễn trò như vậy, kết quả là như thế nào? Diệp Thu khôn khéo kêu lên. Dù sao chuyện của hắn và Đông Nhi đã bị Nhiễm Lao gia tử biết rồi, dứt khoát theo Đông Nhi gọi là gia gia. Nhiễm Lao gia tử nhìn Diệp Thu một cái thật sâu, nói, hắn bệnh như vậy, liền sẽ khiến người ta đồng tình hắn. Cũng là lão nhân vì quốc gia này phấn đấu qua, ai có thể thật sự truy cứu? Huống chi? Hắn có lẽ bởi vì chuyện này mà bệnh thành cái bộ dáng này. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì mà nói, ai cũng không gánh được trách nhiệm này. Vậy chuyện này cứ quên đi như vậy. Diệp Thu có loại cảm giác thất bại nghiêm trọng. Hắn cho là mình lấy được chứng cứ có thể tin, lại có nhiều người ở sau lưng làm chỗ dựa cho mình như vậy, mình nhất định có thể thắng lợi ổn thỏa. Nhưng là ở dưới sự phản kích này của Yến Lao, tất cả ưu thế của mình cũng biến mất hầu như không còn. Hơn nữa, còn có thể phải chịu tiếng nhơ ý thế khi dễ người. Yến Lao bị bệnh, sợ là sẽ có không ít người đem trách nhiệm đẩy tới thân mình đi. Đây chính là chính trị. Đối với mấy lao đầu tử giảo hoạt này, Diệp Thu có loại cảm giác vô lực. Nhìn thái độ của cấp trên đã, cấp trên cảm thấy chuyện quá nghiêm trọng, cũng là có thể tiếp tục truy tra xuống tới. Nếu như cấp trên cảm thấy phải bảo vệ thân thể người già, chuyện này có khả năng cho một cái xử phạt ngầm. Nhiễm lao gia tử nói. Xử phạt ngầm. Diệp Thu có chút không rõ. Không công khai. Nhưng là sẽ để người của Yến gia gánh chịu trách nhiệm này. Vô luận như thế nào, cơ của Yến gia này là phải đổ. Nhiễm lao gia tử dùng ngữ điệu thê lương nói. Sống đến tuổi như bọn họ như vậy, vô luận là bằng hữu hay là đối thủ rời đi, cũng sẽ làm cho trong lòng bọn họ có một cổ tịch mịch không cách nào bài xích. Vậy chuyện của cha cháu. Yên tâm. Sẽ cho hắn một cái công đạo. Nhiễm lao xua xua tay, nói ta cũng hơi mệt chút. Cháu muốn làm cái gì thì làm đi. Có thời gian trở về thăm Đông Nhi một chút, ta nói nó không nghe. Dạ, cháu sẽ về. Ông nội. Mắt Diệp Thu có chút ướt át. Huyết áp bình thường. Mạch đập cũng bình thường. Có thể là Yến lao chịu cái kích thích gì đó, làm cho lửa giận đánh vào trong lòng, cho nên xảy ra hiện tượng ngã xuống đất ngất đi. Nghỉ ngơi thật tốt là sẽ không có chuyện gì. Sau khi bác sĩ kiểm tra thân thể cho Yến lao xong, nói với một nhóm người thăm hỏi ở phía sau. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bác sĩ, các anh nhất định phải dùng thuốc tốt nhất, bảo đảm thân thể của Yến lão. Đúng vậy. Chúng ta nên rời đi. Để cho thủ trưởng nghỉ ngơi thật tốt. Có người nói. Đợi đến sau khi mọi người đi hết khỏi phòng bệnh, Yến lao gia tử mới chậm rãi mở mắt ra. Chẳng qua là ánh mắt vô thần, vẻ mặt mờ mịt nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Cách. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, có người lại đi đến. Ông nội. Yến Thanh Phong hô, giơ tay nắm chặt lấy tay gầy gò của ông nội. Nghe được là cháu mình, lúc này Yến lao mới mở mắt. Thanh Phong. Là cháu sao? Yến lao cưỡng chế tinh thần lên nói chuyện. Ông nội, ông không sao chứ? Yến Thanh Phong thấy ông nội mở mắt, cao hứng hỏi. Không có chuyện gì. Ta căn bản là không có chuyện gì. Yến lao lắc đầu. Vậy ông. Thanh Phong, bọn họ tìm được chứng cứ rồi, có thể chứng minh vụ án 22 năm trước có quan hệ với Yến gia chúng ta. Hôm nay bọn họ thương nghị, muốn Yến gia chúng ta gánh chịu nhận lấy trách nhiệm, để cho tất cả người của Yến gia tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra. Ta bị buộc bất đắc dĩ, mới làm ra một chiêu khổ nhục kế như vậy. Yến lao gia tử nhỏ giọng nói. Bọn họ làm sao lại tìm được chứng cứ? Vậy bây giờ chúng ta phải đối phó làm sao? Sắc mặt của Yến Thanh Phong biến đổi. Hắn mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng lại là biết trong gia tộc quả thật có người đang chịu trách nhiệm cùng bên kia liên lạc. Hơn nữa, người kia còn là em trai Yến Kỳ Đạo của mình. Đây cũng là sự thật Yến Kỳ Đạo bị đưa đi nước ngoài du học. Nếu như chuyện thật sự bị chọc đi ra, vậy đối với Yến gia là một sự đả kích chí mạng. Thanh Phong, cháu từ chức đội trưởng bộ đội thứ 5 đi. Vị trí này quá mấu chốt, cũng quá cao chút. Nếu như Yến gia chúng ta không có ai đứng ra gánh lấy trách nhiệm, bọn họ là sẽ không dừng tay. Yến lao gia tử nhìn cháu trai nói. Cái gì? Khuôn mặt Yến Thanh Phong lộ vẻ thống khổ, hỏi, ông nội, nhất định phải như vậy sao? Ông nên biết, cháu ở vị trí này đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Yến lao lắc đầu, nói, không được. Chúng ta không còn có lựa chọn khác. Đem thân thể cũng cho giấu bên trong, giấu đến thật kín đáo. Nếu như bọn họ có thể bán cho tấm mặt mo này của ta đây mấy phần mặt mũi, còn có thể bảo vệ một mạng của các cháu. Chương 709, Lam Khả Tâm là người thứ ba. Làm sao? Tâm tình không tốt. Nhiễm tinh thần thấy Diệp Thu mặt âm trầm tiến vào trong xe, cười hỏi. Chuyện không phải là quá thuận lợi. Diệp Thu nói. Chủ yếu là kết quả như vậy cùng phỏng đoán của hắn có chút chênh lệch. Hắn cho là bằng vào chứng cứ mình nắm giữ, có thể hoàn toàn đem Yến gia đánh chìm. Mới vừa nhìn thấy có mấy chiếc xe vội vội vàng vàng đi ra, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xe của ông nội cũng vừa mới đi qua, không có đi xuống cùng hắn vây gọi ư. Lão hồ ly ra chiêu rồi. Biết không? Tôi cố ý tìm tư liệu nghiên cứu đưa đến cho hắn, phát hiện hắn thật sự là một người rất có trí tuệ chính trị. Nhiễm tinh thần xoay đầu lại nhìn Diệp Thu, nói, trước kia thế lực bên cạnh Diệp gia đều ở dưới sự chủ đạo của hắn mà chìm xuống hết, có thể nghĩ ra được hắn khó đối phó đến cỡ nào. Không cần phải coi trọng hắn như vậy chứ. Diệp Thu cũng nói. Chẳng qua là khi dễ người già cô nhi mà thôi. Tốt. Không nói cái này. Đó là việc của cậu. Một mình cậu quan tâm đi. Kế tiếp chuẩn bị đi chỗ nào? Ừ. Cô không có bận công việc của cô. Có thời gian vẫn theo tôi. Diệp Thu nhìn cô Nhiễm tinh thần hỏi. Nhiễm tinh thần nở nụ cười, cảm giác có mang một tia khinh thường. Nói, bản thân tôi là có thời gian cùng cậu. Cậu có nguyện ý để cho người ta theo hay không thì khác. Biết cậu là muốn có không gian riêng tư của mình, tôi sẽ không quấy rầy cậu. Nhớ kỹ,

xem ra bọn họ đã sớm tới đây, bây giờ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ánh mắt của hai người va chạm tại giữa không trung, trong không khí tia lửa chi chít. Có người nhận ra Diệp Thu, như có chút suy nghĩ nhìn Diệp Thu, lại nhìn Yến Thanh Phong bên cạnh. Những người không nhận ra Diệp Thu, cũng biết hai người khẳng định có cái mâu thuẫn gì. Bởi vì không biết lúc nào, tất cả mọi người đều tự động dừng bước, tiêu điểm của mọi người đều đặt ở trên thân hai người ở chính giữa. Đã lâu không gặp. Yến Thanh Phong đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói. Đúng vậy. Gần đây khỏe chứ? Diệp Thu hít mắt, hỏi. Vẫn khỏe. Yến Thanh Phong gật đầu. Vẫn khỏe là tốt rồi. Nghe nói ngày hôm nay anh chủ động từ chức khỏi chức vụ đội trưởng bộ đội thứ 5. Diệp Thu cười hỏi. Trung quy sẽ có người thích hợp hơn so với tôi. Yến Thanh Phong không có phủ nhận, gật đầu. Hắn cũng đang là buổi chiều ngày hôm nay chủ động hướng quân bộ mà trình đơn xin từ chức, tuy rằng lúc đầu còn chưa có câu trả lời thuyết phục. Thế nhưng, hắn biết việc mình rời khỏi đã là sự thực. Một cây củ cải, một cái hố. Có vô số người đang nhìn chằm chằm vào vị trí này. Yến gia bị Diệp Thu hung hăng đâm cho một đao, mà lại vẫn tham luyến quyền thế, thì có chút lỗi thời. Chính trị là vậy đi. Chính là hiểu được tiến lùi. Em cảm thấy anh thế nào? Diệp Thu vướt ve mái tóc đen dài của Lam Khả Tâm, đùa giỡn mà hỏi thăm. Một bộ dáng vẻ mặt tiểu nhân đắc chí kiêu ngạo. Đây đã từng là vị trí của phụ thân, thế nhưng bây giờ, mình đã tự tay đem trở về. Nếu như lão nhân ra mà biết, nhất định sẽ rất hài lòng đi. Hán, rốt cục có thể quang minh chính đại quay về Bắc Kinh. Chương 712, liệt sĩ trở về. Nghe Diệp Thu nói, trong nội tâm Yến Thanh Phong không khỏi có chút bận tâm. Từ lúc hắn đảm nhận vị trí đội trưởng đệ ngũ bộ đội, hắn đã hết lòng ủng hộ Tham Lang kế thừa tiếp nhận vị trí của mình. Tham Lang là do chính tay Han cất nhắc để bạn cùng huấn luyện, mặc dù hắn đã đi rồi nhưng vẫn còn ảnh hưởng nhất định. Hắn định sau khi chuyện của Yến gia chấm dứt thì sẽ tìm một cơ hội để trở lại đệ ngũ bộ đội. Hoặc là lại có thể trở thành trưởng quan của tất cả bộ đội đặc chủng Hoa Hạ. Lúc đó đệ ngũ bộ đội mặc nhiên là thuộc về quyền quản lý của mình nhưng nếu như Diệp Thu cố tình muốn tranh phong thì tình huống có thể bất đồng. Diệp Thu giờ đây là nhân vật nổi danh ở Yến Kinh, là con trai Diệp Trọng và con rể Lâm Gia. Nếu như hắn muốn tranh thì ai có thể tranh được. Đương nhiên, chúc ngươi thành công. Yến Thanh Phong mỉm cười gật đầu, chuẩn bị dẫn người rời đi. Vừa rồi, sau khi rời khỏi đệ ngũ bộ đội tâm tình của hắn cực kỳ không tốt. Đây cũng là lý do hôm nay hắn xuất hiện ở câu lạc bộ Thiên An. Bây giờ nhìn Diệp Thu một bộ tiểu nhân đắc chí thì hắn sợ là chính mình nhịn không được mà lên đài đánh vài quyền. Nhẫn mại. Nhẫn mại. Nhẫn mại nữa. Đây tất cả là vì việc của Yến gia và cũng là việc duy nhất có thể làm. Tựa như Gia Gia đã nói, phải đem thân thể cùng đầu chui vào trong bùn. Hắn giờ đây không muốn cùng Diệp Thu phát sinh xung đột, mà cũng không dám. Tại sao? Phải đi à? Nhìn thoáng qua Diệp Thu hỏi. Còn có việc gì sao? Yến Thanh Phong dừng lại nhưng không có quay đầu lại. Muốn thi đấu hữu nghị hay không? Diệp Thu híp mắt hỏi. Thi đấu hữu nghị? Thanh âm Yến Thanh Phong trở nên âm lãnh. Người này gây sự, chẳng lẽ cho là mình sợ hắn sao? Không biết sống chết, chờ xem. Đúng vậy, thi đấu hữu nghị. Lần trước trong dịp bộ đội đặc chủng luận võ trong nội tâm ta vẫn phi thường tiếc nuối. Mọi người đều nói ngươi là đệ nhất cao thủ trong quân nên ta ngưỡng mộ đã lâu. Đương nhiên. Nếu như ngươi hôm nay thân thể không thoải mái thì để lần sau đi. Diệp Thu trong tay xoa xoa một rúng tóc, cười tủm tỉm nói. Hắn đã sớm muốn khiêu chiến Yến Thanh Phong nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội phù hợp. Lần này lao đầu Yến gia kia cố ý giả bộ bệnh để tránh né hơn phân nửa trách nhiệm, khiến cho trong lòng Diệp Thu ức chế không có chỗ giải thoát. Cho nên, nếu như có thể đem cháu nội Yến lao đầu đánh cho tơi bời thì cũng là một phương thức hạ giận không tệ. Vài ngày trước hắn đột nhiên ngộ ra tứ trọng kình khiến cho trong lòng Diệp Thu lòng tự tin tăng vọt. Mặc dù chưa cùng người này giao đấu, không biết sâu cạn của hắn nhưng Diệp Thu cũng không sợ chút nào. Chiến ý điên cuồng tăng lên, máu huyết cả người như thiêu đốt sôi trào lên. Chiến. Hoặc là bất chiến. Trong lòng Yến Thanh Phong rất khó lựa chọn. Giờ đây tình huống Yến gia nói cho hắn biết, nhất định phải cúi thấp đầu, không thể gây chuyện được nhưng đây là do Diệp Thu bức bách hơn nữa bản thân hắn cũng có khát vọng chiến đấu nên hắn rất muốn đáp ứng. Trong lòng hắn cũng có một cỗ lửa giận cần phóng thích. Thật có lỗi, ta không có thời gian, lần sau đi. Yến Thanh Phong vừa cười vừa nói, có lẽ vẻ mặt bên ngoài vẫn nho nhã lễ độ như trước, thanh âm vẫn to như trước kia nhưng hắn cảm thấy như có đồ vật gì đó nuốt không trôi. Từng bước thân hình hắn đi ra ngoài. Yến ca, ngươi sao thế? Đại ca, tiểu tử này khiêu khích, chúng ta khách khí với hắn làm cái gì? Yến ca, có muốn ta giúp ngươi một tay tìm hảo thủ hay không? Việc Yến Thanh Phong từ chối khiến cho đám công tử ra môn tún tụn phía sau hắn rất là ngoài ý muốn và bất an. Trước kia, Bọn họ cảm thấy có Yến Thanh Phong che chở mà cảm thấy vô luận người nào đều không cần cố kỵ, nhưng là bây giờ hắn vậy mà lại sợ hãi. Cự tuyệt, chẳng lẽ không phải là cớ tốt nhất để đào thoát sao? Đi ngược dòng nước, không tiền tất lùi. So sánh thì lúc này Diệp Thu thế mạnh mà Yến Thanh Phong thế yếu. Đây là điều tất cả mọi người đều nhìn ra được. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thu quét qua trên người, bọn họ, không kìm lòng được, không ít người lén lút lùi ra xa một ít, tận lực giữ một khoảng cách cùng Yến Thanh Phong. Là không muốn tiếp tục dựa vào cái cây hiến gian này là để phòng bị Diệp Thu trả đũa. Bằng hữu của ngươi giống như đều rất là thất vọng, Diệp Thu chỉ vào những tiểu tử nọ, vừa cười vừa nói. Đó là quan điểm cá nhân của bọn họ đối với ta không có quan hệ. Thật có lỗi, ta có việc đi trước. Yến Thanh Phong nhìn Diệp Thu gật nhẹ đầu rồi đi nhanh ra phía cửa. Không còn có quay đầu lại. Từ phía sau lưng nhìn vào, thân hình hắn vốn cao to thì nay như thấp đi và thậm chí có chút ít cong xuống. Đồng bọn của Yến Thanh Phong nhìn thấy nhân vật chủ yếu rời đi thì cũng không ở lại. Đa số đều tản ra, tuy nhiên còn có kẻ tỏ ra thân mật cùng Diệp Thu lên tiếng kêu gọi. Diệp Thu nhìn bóng lưng Yến Thanh Phong mà ngẩn người ra, người này thật đúng là có chút không đơn giản. Nếu như hắn bị chính mình khích tướng mà đáp ứng thì mới chính thức làm cho người ta xem nhẹ. Diệp Thu, anh nếu như có chuyện muốn làm thì chúng ta trở về đi thôi. Dù sao em cũng muốn chơi bóng. Lam Khả Tâm ôn nhu nói. Đi, anh dạy cho em. Diệp Thu sờ sờ đầu Lam Khả Tâm nói. Lam Khả Tâm tuy nhìn như văn nhược nhưng lại rất có thiên phú về vận động. Được Diệp Thu chỉ điểm, kỹ thuật đá bóng của Lam Khả Tâm tiến bộ thần tốc, vậy mà trong lúc nhất thời cùng Diệp Thu đánh ngang tay. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Thu ngầm thả. Trong lúc hai người đang nhiệt liệt chém giết thì cô gái phục vụ cầm điện thoại chạy tới. Diệp Thu đi qua nhìn thấy số của Lâm Thương Lan thì lo lắng hắn tìm mình có chuyện gì đang muốn nghe thì không ngờ trong loa truyền đến thanh âm của Hồng Kiếm Hàn. Hắn cười ha hả nói, nhị ca, ngươi đang ở đâu đấy? Ta hiểu rõ ngươi giờ đây đang có mỹ nhân làm bạn nhưng ngươi cũng không thể thấy sắc mà quên huynh đệ à. Ngươi xem ta là bị ngươi kéo về Yến Kinh, giờ đây ngươi đem ta nhét vào Yến Kinh còn chính mình thì đi tầm hoan tác nhạc, ngươi thật nhẫn tâm à. Diệp Thu vừa cười vừa nói, ngươi giờ đây chẳng phải cũng đang tìm vui đó sao? Từ thanh âm trong loa Diệp Thu suy đoán hai người bọn họ khẳng định là đang uống rượu. Ha ha, nhị ca anh Minh. Ta cùng lão đại đang uống rượu. Ngươi muốn tới hay không tới? Diệp Thu nhìn thoáng qua Lam Khả Tâm bên cạnh ấy này nói, ta còn có một số việc phải xử lý, không đi được, ngày mai đi. Hảo, ta chỉ muốn gọi điện thoại hỏi một chút thôi. Ta hiểu rằng ngươi trở về là có nhiều việc. Ngươi đang vội à, ta treo máy đây. Đang có một cực phẩm tiểu muội muội cùng ta uống rượu, ngươi nhất định không đoán được là ai đâu. Vương Kiếm Hàn cười lạnh nói. Phòng họp trang nghiêm, một đám lao nhân mặc quân trang phân làm hai nhóm. Tuy bọn họ tuổi đã già, tóc đã sớm bị tuế nguyệt nhuộm trắng nhưng eo lưng vẫn thẳng tắp, trên vai vẫn chịu trách nhiệm gánh đỡ bảo vệ hoa hạ. Sau lưng bọn họ đầy hoa tươi nhã nhụy, tiểu diễm bất ác. Cùng bọn với bộ dáng của đám lao nhân này tương phản. Một cương một đu, hài hòa. Trải qua quân báo điều tra phát hiện, đội trưởng Diệp Trọng xác thực là người bị người hãm hại. Hắn và tổ chức sát thủ căn bản không có bất luận liên lạc gì, càng không có nguyên do bán đứng ích lợi quốc gia. Người đang lên tiếng là cục trưởng cục quân báo Trần Phương. Tuy chức vị của hắn tại đây so với đám lao đầu tử kia thì không đáng nhắc tới nhưng bởi vì hắn là cục trưởng quân báo lại vâng mệnh điều tra việc này. Cho nên, có trách nhiệm báo cáo trước các tướng lãnh quân đội. Lần hành động kia, Diệp Trọng làm gương cho binh sĩ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức giao. Cho. Chỉ là bởi vì tin tình báo sai lầm mà cuối cùng gây thành thảm kịch. Sau khi báo cáo xong, trong phòng họp im ắng. Không có ai nói chuyện. Tất cả mọi người trầm mặc không tiếng động. 3. Một viên tướng mập mạp vô bàn mang to, buồn cười thật. Buồn cười. Thật sự là quá đáng. Không ngờ trong quân đội chúng ta còn có loại con sâu làm dầu nổi canh này. Năm đó ta còn. Lao Lý ở hạm đội hải quân tranh cướp người, ta muốn hắn tham gia không quân. Sau khi hắn gặp chuyện. Không may, ta thất vọng và còn thống mạ hắn dừng lại, đừng uống nhiều rượu. Không ngờ là hắn bị. Người hãm hại. Buồn cười thật sự là buồn cười. Đúng vậy. Trần Đại Pháo nói không sai. Năm đó ta xác thực rất yêu quý Diệp Trọng. Hắn là quân nhân trời sinh. Nhân tài như vậy lại bị người ta hãm hại tha hương, thật sự là làm cho lòng người lạnh lẽo. Một lão đầu tử gầy gò vô cùng đau đớn nói. Ta có trách nhiệm a. Lúc trước Diệp Trọng đội trưởng gặp chuyện không may, ta phi thường khiếp sợ. Kết quả là hắn ấy náy mà từ trước. Không ngờ kết quả lại là như vậy. Lý Lao mà Diệp Thu lần trước gặp qua một lần nói. Hắn cũng là người bị hại trong sự kiện Diệp Trọng. Cũng là bởi vì lúc trước hắn là đội trưởng đệ ngũ bộ đội nên khi Diệp Trọng gặp chuyện không may thì hắn đã bị cấp trên tạm thời cách chức. Cuối cùng do lớn tuổi hơn nữa cũng không phải giữ chức vị trọng yếu gì nên được quân bộ cho giữ một chức vị nhàn tản. Mấy lao nhân ngồi ở bàn hội nghị nhìn quét qua toàn trường, trầm giọng nói, mọi người nói xem chuyện này nên xử lý như thế nào a? Nên khôi phục danh dự liệt sĩ? Đem thi cốt trở về hậu táng? Trên nắp quan nên phủ quốc kỳ a? Hắn là vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ mà chết a? Trợ cấp và bồi thường cho gia đình hắn? Dù sao, bọn họ cũng đi hủy khuất bao nhiêu năm rồi. Nhìn thấy nhiều người như vậy vì mình nói chuyện, thế cục hiện nghiêng về một bên trong nội tâm Diệp Thu nổn ngang trăm mối cảm xúc. Phụ thân, nếu như ngươi có linh thì nhất định sẽ cảm thấy vui mừng a. Giờ đây chân tướng rõ. Giang, ngươi trở về thôi a, trở lại quốc gia sinh ra ngươi nuôi dưỡng ngươi, trở lại dùng tánh mạng. Cùng linh hồn bảo vệ quốc gia. Trở lại nơi ngươi đã ủy khuất hơn 20 năm qua a. Bất giác, trên mặt hắn có nước mắt rơi xuống. Chương 713, thành khẩn tương đối. Vừa mới từ quân bộ đi ra, đám ông kiếm hàn đã bu lại quan tâm hỏi thế nào. Coi như là được thỏa mãn. Diệp Thu mỉm cười gật đầu nói. Mặc dù đối với việc xử lý Yến Gia có chút nhẹ tay nhưng mà trên thực tế sau khi trải qua chuyện này Yến Gia cũng đã triệt để nằm im rồi. Quan trường chìm nổi, lên lên xuống xuống. Sau này, sau khi Diệp Thu xuất lĩnh Diệp Gia đứng ở thế thượng phong thì liên tục gáp chế Yến Gia. Chuyện xử lý bọn họ như thế nào còn phải xem tâm tình Diệp Thu. Cũng như lúc Diệp Thu mới tiến vào Yến Kinh, thái độ của Yến Thanh Phong đối với hắn cũng đồng dạng từ trên cao nhìn xuống. Oan án của phụ thân rốt cục đã được sửa sai. Hơn nữa, quốc gia đã phái một tiểu đội đi tìm thi cốt, nếu như tìm được sẽ mang về hậu táng. Phụ thân chôn xương nơi tha hương, đây là chuyện mà rất nhiều người khó có thể chấp nhận được. Lâm Thương Lan gật nhẹ đầu, kết quả như vậy sớm đã nằm trong dự liệu của hắn nên hỏi, có được tiến hành đền bù tổn thất hay không? Cái này thì lại không có nói tới. Nếu như nói đến thì sợ là còn cần chính mình đi tranh thủ. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Yến Thanh Phong đi ra từ đội trưởng đệ ngũ bộ đội, hơn nữa cũng hết lòng để đội viên vương bài của đệ ngũ bộ đội là Tham Lang tiếp nhận vị trí của hắn. Lâm Thương Lan điềm nhiên không nói vô vỗ vai ông Kiếm Hàn, ý bảo lái xe đi. Bọn họ để xe hơi ngay cửa ra vào quân bộ, làm cho người ta nhìn thấy thì không tốt lắm. Cấp trên có quan điểm như thế nào? Diệp Thu quan tâm hỏi thăm. Diệp Thu cùng Tham Lang đã giao thủ qua. Đối với thân thủ cùng nhân phẩm của người này cũng cực kỳ coi trọng. Đây là một cao thủ khó được, nếu tại các đơn vị bộ đội đặc chủng khác thì tuyệt đối là vương bài trong vương bài, đảm nhiệm chức đội trưởng phi thường phù hợp nhưng Diệp Thu đồng dạng hiểu rõ hắn là tâm phúc của Yến Thanh Phong. Mặc dù lúc này mọi việc của Diệp Thu đã viên mãn nhưng những vấn đề liên quan đến Yến gia thì hắn vẫn không hy vọng chứng kiến đối thủ an bài một vài quân cờ lợi hại dưới tay mình. Phía trên chưa thống nhất. Có người đề cử Lâm Lập. Lâm Thương Lan hai tay hợp cùng một chỗ ở trên đầu gối nói. Lâm Lập. Diệp Thu nhớ rõ tên này. Ban đầu khi cạnh tranh chức tiểu đội trưởng tiểu đội tử La Lan hắn đã từng cùng mình giao thủ. Cuối cùng bởi vì Giang Yến Tử cùng với cả tiểu đội kiên trì duy trì mà cuối cùng mới đem hắn đánh bại. Không ngờ lúc này đây hắn lại nhảy ra. Xem ra hắn là nhân tài được Lâm gia coi trọng nên mỗi lần có vị trí trọng yếu thì đều có người đẩy hắn đi ra tranh đoạt. Ân, hắn là một nhân tài. Diệp Thu không rõ ý tứ của Lâm Thương Lan nên đành hàm hồ đáp. Lâm Lập A. Ha ha, ta cảm thấy nhị ca rất thích hợp. Đại ca giúp hắn tranh một chuyến đi A. Vương Kiếm Hàn vẻ mặt cợt nhà nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Thương Lan quay sang nhìn về phía Diệp Thu hỏi. Nếu như Lâm gia đẩy Lâm Lập ra thì ta cảm giác hắn cũng rất phù hợp. Diệp Thu có phần trái lương tâm nói. Lâm Thương Lan nhìn chăm chú vào mặt Diệp Thu giống như là muốn nhìn ra suy nghĩ thật sự của hắn. Diệp Thu híp mắt nở nụ cười. Đổi giọng nói, đương nhiên, nếu như có thể tranh một chuyến thì ta cũng hy vọng đi thử. Tục ngữ có nói, cố là được sao? Ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là nên đi thử xem. Lâm Thương Lan nói ta sợ Lâm Lập tranh không lại với Tham Lang còn nếu ngươi đi tranh thì có tới 7 thành 5 chắc. Thúc Thúc vừa mới lật lại bản án, nhưng đại lão kia cũng biết phụ tử các ngươi bị ủy khuất nhiều năm cho nên, nếu như ngươi đi tranh thì bọn họ sẽ có chấm trước. Gia Gia nói như thế nào? Diệp Thu hỏi. Gia Gia sẽ lui bước. Sẽ không vì những chuyện này mà nói nhiều nữa. Nếu như không phải ngươi đích thân đi tìm, hơn nữa trong tay lại có chứng cứ vô cùng xác thực thì hắn cũng sẽ không tham dự vào đâu. Lúc trước phụ thân ngươi còn thượng vị thì bọn họ có một chút điều kiện. Ta cảm thấy ngươi nên nói chuyện với phụ thân ta. Lâm Vũ Hồng, Phó Chủ tịch Quân ủy mới được bổ nhiệm. Nếu người khác có thể có được cơ hội gặp được nhân vật thứ hai trong quân đội thì nhất định là mừng rỡ như điên nhưng Diệp Thu lại có vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu hắn hỏi mình khi nào cưới Lâm Bảo Nhi thì làm sao bây giờ? Phiên toái của Tây Môn Hướng Đông đã giải quyết xong. Xem ra ta nên cùng Lâm Bảo Nhi xác định rõ mối quan hệ. Bằng không, cứ như vậy mà dây dưa xuống thì sợ là càng ngày càng phiền toái. Diệp Thu trong lòng nghĩ nói, nhưng chuyện phân rõ quan hệ lại dễ nói vậy sao? Dứt khoát phải khiến cho Lãm Bảo Nhi nói cho người nhà rằng nàng không thích mình. Xem ra đành phải như vậy. Nhìn thấy Diệp Thu không tiếp lời, như thể minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn. Lâm Thương Lan vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài hỏi, Lâm Lập đối với Tử La Lan tiểu đội thế nào? Về quan điểm, Diệp Thu trước tiên cũng muốn bổ sung vây cánh cho mình, nhưng nếu Lâm Thương Lan nói ra mà mình phản bác lại thì liệu có làm cho người khác phản cảm nói mình quá tham lam hay không? Thoáng cái chiếm hai vị trí trọng yếu, mặc dù là Lâm gia thật nhưng một số người sợ là cũng có chút để ý. Mình cũng không phải là con rể Lâm gia mà Lâm Lập là nhân tài kiệt xuất được Lâm gia bồi dưỡng trọng điểm. Nếu như mình lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản sự tiến bộ của hắn thì sợ là sẽ khiến người ta chán ghét. Cũng không tệ. Ta lúc trước đang lo lắng liệu có để cho Diệp Hổ tiếp nhận không. Giờ đây ngươi đưa ra Lâm Lập tiếp nhận thì ta cảm thấy hắn cũng rất phù hợp. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Lâm Lập tài hoa hắn vẫn tán thành nên để hắn tiếp nhận tiểu đội Tử La Lan cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Hổ. Ta hiểu rõ hắn. Trước tiên đừng dùng hắn vội đối với ngươi mới có lợi. Lâm Thương Lan nói. Tham Lang cũng là nhân tài có thể sử dụng A. Diệp Thu thở dài nói, không thể thu dùng Tham Lang thật đúng là có chút tiếc nuối. Lâm Thương Lan gật gật đầu, nhưng không có nói gì nữa. Rất nhiều việc không phải bọn họ có thể làm chủ. Mỗi một lần quyền lực tẩy bài, đều là lúc các phe phái phải va chạm cùng thỏa hiệp. Cho dù là Diệp Thu đi tranh vị trí đội trưởng đệ ngũ bộ đội ai dám nói là không cần cẩn thận. Kiếm Hàn, ngươi nói ngày hôm qua có giai nhân liều mạng bồi tiếp ngươi uống rượu. Còn nói ta tuyệt đối đoán không được. Là ai? Diệp Thu cười hỏi. Hắn và Lâm Thương Lan ở phía sau nói chuyện phiếm, ngược lại lạnh nhạt với ông Kiếm Hàn. Ha ha! Ta nếu như không nói, ngươi tuyệt đối đoán không ra. Quả nhiên, nhắc tới cái này thì ông Kiếm Hàn mặt đầy hồng quang. Trong tam huynh đệ thì ông Kiếm Hàn là người hào sảng đơn thuần nhất. Diệp Thu âm nhu khó dò mà Lâm Thương Lan thì cả ngày khuôn mặt không đổi, hỉ nộ khó dò. Ta thật sự là đoán không ra. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Người trong Hoa Hạ Cân Quắc Hội ngươi biết không a? Vương Kiếm Hàn hỏi. Ta chỉ biết một số thôi. Diệp Thu trả lời. Trong thế giới mạng ở Hoa Hạ có một đại gia tộc Bạch Gia, trong đó nữ nhân Bạch Thủy Tâm là nhân vật thành lập ra tổ chức kinh tế đồng minh hội. Tổ chức này cơ hồ đã thu nhập toàn bộ nữ nhân Hoa Hạ trên mạng Internet làm hội viên. Bất luận ai dù muốn khinh thị nữ nhân, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế mà biết tài phú nữ nhân này nắm giữ cũng phải giật mình. Những năm gần đây thành tích của nàng phi thường chói mắt. Hơn nữa, nhắc tới cái tổ chức này thì Diệp Thu lại nghĩ tới một người khác, Bạch Nhu. Nhân viên cảnh sát giữ vững chính nghĩa mạnh mẽ mà đáng yêu này đã lâu không gặp mặt. Thật đúng là có chút ít hoài niệm a. Hắc hắc, chính là như vậy. Trong những người sáng lập các hội thì có nữ tử truyền kỳ ở Hiến Kinh Bạch Thủy Tâm mời chúng ta. Nàng biết danh môn tam thiếu chúng ta tề tụ tại Hiến Kinh nên cố ý gọi điện thoại mời chúng ta gặp mặt. Thật là đáng tiếc. Ngươi cùng Mỹ nữ khanh khanh ta. Chỉ có ta cùng đại ca đi phó ước. Ngươi không biết. Người bồi rượu tất cả đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Tấm tắc, không chỉ có xinh đẹp mà còn thân gia qua ước vạn. Nếu ta có thể kiếm được một cô thì sau này không cần làm gì cũng là một gã tiểu bạch kiểm rất có tiền đồ. Diệp Thu nghi hoặc hỏi thăm, danh môn tam thiếu. Đây là kiểu xưng hô gì? Ngươi không biết. Vương Kiếm Hàn vẻ mặt vui vẻ nói. Chuyện tam huynh đệ chúng ta kết bái đã sớm chuyển về Yên Kinh. Có những người dỗi việc đem tên ba chúng ta tổ hợp lại thành danh môn tam thiếu. Hắc hắc, ta cảm thấy được rất uy phong. Kiếm Hàn. Những cái hư danh này không nên tưởng là thật. Chỉ có hại vô ích mà thôi, chỉ làm phiền chúng ta mà thôi. Lâm Thương Lan trông thấy vẻ mặt say mê của ông Kiếm Hàn thì không thể không vì hắn mà lên tiếng cảnh báo. Nếu là người trong gia tộc buôn bán thì những cái danh hiệu như cực phẩm tứ công tử, vô lương tam cầm thú hay các loại ngoại hiệu phong nhã khác cũng không sao, nhưng mà ba người bọn họ đều là quân nhân rất có tiền đồ. Có một cái ngoại hiệu như vậy thì có hại mà vô ích. Vô luận là chính trị hay quân nhân, tối kỵ nhất là lập bang lập phái. Đại ca, ta chỉ là đùa một chút mà thôi. Vương Kiếm Hàn cười nói. Hắn từ nhỏ là người hầu của Lâm Thương Lan và cũng là người vô cùng nghe lời Lâm Thương Lan. Đúng vậy đại ca. Tam đệ vẫn rất ổn trọng. Diệp Thu cười hòa giải. Chuyện tốt như vậy sao không gọi ta? Ta thật sự muốn kết bạn với Bông Hoa Hiến Kinh nghe đồn đã lâu này. Bên cạnh ngươi không phải đã có mỹ nữ bồi tiếp sao? Tại câu lạc bộ Thiên An còn chủ động hướng về phía Yến Thanh Phong khiêu chiến. Đáng tiếc, tên kia quả nhát gan. Trước kia thì một bộ bức bách, ai cũng không để vào mắt, nguyên lai cũng có sợ hãi a. Vương Kiếm Hàn rất khinh thường bĩu môi nói. Hắn là một đối thủ đáng giá. Lâm Thương Lan nghiêm mặt nói. Vì Diệp Thu đã thoái vị nên Giang Yến Tử cũng từ bỏ vị trí tiểu đội trưởng Tử La Lan. Giờ đây Giang Yến Tử trở thành người đứng đầu bộ phận an toàn mạng quốc gia. Đây là một vị trí cực kỳ trọng yếu. Theo sau sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, chiến tranh trên Internet đã trở thành thủ đoạn chiến tranh chủ yếu, thậm chí là có thể quyết định thắng bại của cả cuộc chiến tranh. Cho nên, đảm nhận vị trí đội trưởng này tiền đồ của Giang Yến Tử là không thể hạ lượng. Lâm Bảo Nhi cũng là người trong ngành này, nhưng đáng tiếc là nha đầu kia thật sự là làm việc không tu trí. Ở mãi Hồng Kông cũng không nguyện ý trở về. Từ sau hành trình Hồng Kông, Diệp Thu cũng chưa có cơ hội nhìn thấy Giang Yến Tử. Nữ nhân lưu luyến si mê phụ thân hơn 20 năm, chờ đợi hơn 20 năm này đáng để tất cả mọi người tôn kính cùng kính yêu. Hơn nữa, quan hệ giữa Diệp Thu cùng nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thậm chí còn có một chút tình cảm mập mờ không nói rõ. Không gọi điện thoại trước cho nàng. Diệp Thu từ Lâm Thương Lan biết được địa chỉ văn phòng của nàng thì liền trực tiếp lái xe đến. Phụ thân vừa được sửa sai, chuyện vui như vậy phải chia sẻ cùng nàng. Vô luận là còn có tình yêu hay không thì đối với 20 năm chờ đợi của nàng hẳn là phải tìm được một cái đáp án. Địa điểm văn phòng ngành Internet này cực kỳ bí mật. Trong Cục An ninh Quốc gia cũng nằm biệt lập trong một cái tiểu lâu. Diệp Thu đưa ra giấy chứng nhận, lại có thư giới thiệu thì mới có thể thông qua cánh cửa nặng nề đi vào. Đem xe hơi dừng cạnh bồn hoa, Diệp Thu đẩy cửa xe ngẩng mặt nhìn lên tiểu lâu này. Theo vẻ bề ngoài mà nhìn thì tiểu lâu này giống một cái biệt thự cổ điển. Chỉ có người biết chuyện mới biết được tiểu lâu này đối với hệ thống Internet Hoa Hạ Quốc quan trọng thế nào. Chờ đợi một lúc liền có một trung niên nữ nhân bước nhanh ra. Nhìn thấy Diệp Thu chờ ở cửa ra vào thì ấy này nói, Diệp tiên sinh, anh khỏe à, tôi là trợ lý Trần Na cho Giang chủ nhiệm. Thật xin lỗi đã để anh đợi lâu. Giang chủ nhiệm đang ở tại văn phòng chờ anh. Cảm ơn cô. Diệp Thu cười nói tạ ơn. Trần Na dùng thẻ đeo trên cổ để mở lớp cửa thứ nhất. Cánh cửa thủy tinh thứ hai thấy hai người thì tự động mở ra. Hai người vừa đi vào thì cánh cửa thủy tinh này lại lần nữa khép lại. Trần Na mang theo Diệp Thu trực tiếp đi đến căn phòng làm việc xa hoa. Sau khi gõ cửa thì bên trong truyền đến thanh âm Giang Yên Tử mời vào. Trần Na nói, Diệp tiên sinh, Giang chủ nhiệm ở bên trong chờ anh. Diệp Thu một lần nữa nói cảm ơn rồi mới đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng sương khói lượn lờ, cửa sổ không mở ra, ánh sáng trong phòng có phần hôn ám. Sau khi từ quan võ chuyển thành quan văn, biến hóa lớn nhất của Giang Yến Tử chính là trang phục. Trước kia nàng luôn thích áo gió tiện hoạt động thì giờ đây cũng rất nhã nhặn mặc một bộ quần áo văn phòng màu trắng. Chỉ có điểm không thay đổi là đầu ngón tay vẫn đang kẹp một điếu thuốc lá. Bên cạnh đó còn có ánh mắt tịch liêu mờ mịt như là vĩnh viễn không có tiêu điểm. Khi thấy Diệp Thu đi tới ánh mắt này mới hơi có một chút vui vẻ. Đã lâu không gặp. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, nói. Đúng vậy. Đã lâu không gặp. Diệp Thu gật nhẹ đầu đi tới bàn làm việc. Rồi đưa tay nắm lấy ngón tay cầm thuốc lá của nàng. Tay nàng nghĩ muốn co lại nhưng lại bị Diệp Thu nhanh tay nắm lấy. Bị Diệp Thu bắt lấy cổ tay, thân thể nàng có một chút run rẩy nhưng vẻ mặt cũng không lộ ra cái gì khác thường. Diệp Thu một tay trấn trụ cổ tay nàng, tay còn lại lấy điếu thuốc lá sau đó dí vào gạt tàn trên bàn. Sau này hút ít thôi. Đối với thân thể không tốt. Diệp Thu nói. Không phải chỉ có Diệp Thu nói những lời này nhưng mỗi lần nghe hắn nói như vậy thì đều cảm thấy nội tâm ôn hòa. Có chuyện gì không? Giang Yến Tử ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào Diệp Thu hỏi. Diệp Thu lúc này mới phát hiện nàng còn có một biến hóa rất lớn. Trước kia nàng rất hay dùng mắt kính che khuất ánh mắt còn giờ đây lại không dùng những vật kia nữa. Tới xem cô. Thuận tiện nói cho cô biết một sự kiện. Diệp Thu vừa cười vừa nói rồi kéo ghế dựa ngồi đối diện với nàng. Việc cha tôi đã điều tra xong, vì chuyện này mà các đại lao ở quân ủy đã đặc biệt mở hội nghị và vừa mới vì cha tôi mà sửa sai. Tôi cảm thấy chuyện này nên nói cho cô biết một tiếng. Biết rồi. Giang Yến Tử nói. Không biết nàng có cảm giác gì nhưng trong nháy mắt đó nàng giống như một cái xác không hồn. Một mực đau khổ truy tìm cùng chờ đợi gì đó nhưng khi tìm được đáp án thì lại biến thành mờ mịt không biết làm sao. Sau này còn dựa vào cái gì để bám víu để hy vọng nữa. Ta cần một điếu thuốc. Tay nàng kịch liệt run rẩy vội vàng lục lọi trên mặt bàn tìm thuốc nhưng lại không lấy được hộp thuốc lá cùng bật lửa gần trong gang tấc. 3. Bật lửa bị đầu ngón tay nàng đụng phải rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh giòn vang. Diệp Thu thở dài, nhặt bật lửa lên. Lấy một điếu thuốc trong hộp tự mình châm lửa rồi mới nhét vào trong miệng nàng. Giang Yến Tử tham lam mút lấy, sau khi trong lồng ngực tràn đầy khói thuốc thì mới cảm thấy thân thể an hòa trở lại, cảm giác được ngũ tạng lục phủ tồn tại. Sống thì còn có rất nhiều thứ đáng lưu luyến gì đó. Thân tình, hữu tình. Còn như cô giờ đây cho dù không có nhiều thứ để truy cầu thì thế nào? Có bao nhiêu người có thể minh bạch được ý nghĩa sinh tồn của mình? Đại đa số người chỉ có một lý do đơn giản nhất, vì còn sống mà sống. Ai lại quản được cái này? Người khác khổ cực như vậy mà đều vẫn cố gắng sống, so sánh mà nói thì cô vẫn là may mắn. Chuyện của cha tôi đã là quá khứ. Hãy để cho cha tôi nghỉ ngơi a, cô bây giờ cũng có thể đi tìm hạnh phúc của chính mình. Cái gì là hạnh phúc? Tôi quên mất rồi. Giang Yến Tử vừa cười vừa nói nhưng trên hốc mắt chợt ướt át, trên mặt cũng đã có nước mắt. Diệp Thu đi đến sau bàn làm việc, thương xót ôm lấy đôi vai gầy của nàng. Giang Yến Tử nép vào ngực Diệp Thu, rốt cục khóc giống lên. Nhân sinh ngắn ngủi, tuổi không chờ người. Khổ tâm chờ đợi 20 năm, giờ nàng đã già. Tuổi tác như vậy, tâm tính như vậy đâu còn có thể đi tìm hạnh phúc. Nếu như cô sợ tìm không thấy thì tìm tới tôi. Diệp Thu ôm sát thân thể Giang Yến Tử nói. Anh. Giang Yến Tử mở mịt hỏi. Đúng vậy. Tìm vật thay thế cũng tốt. Đến khi cô tìm được hạnh phúc chính thức của mình thì có thể rời đi. Nếu như có thể thay thế thì tôi cần gì chờ đợi 20 năm. Giang Yến Tử hai mắt đẫm lệ tự hỏi. Nàng sợ là không thể thay thế. Tôi chỉ là hy vọng cô có thể hảo hảo còn sống. Diệp Thu ôm thân thể mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân này mềm yếu như vậy. Trước kia, nàng đều dùng phương thức này để bảo vệ chính mình. Diệp Thu, anh yêu thích tôi sao? Giang Yến Tử hỏi. Có yêu. Diệp Thu không do dự đáp. Mặc dù ngoại trừ việc nàng vì chính mình mà làm hết thể ra thì thân thể của Giang Yến Tử cũng cực kỳ mê người. Trên người nàng ngoài vẻ mặt hứng hở ra thì những cách khác đều làm cho người ta mê muội. Tôi nói là Giang Yến Tử do dự trong chốc lát rồi gian nan nói. Cái loại cảm giác này ở giữa cảm giác yêu và thích. Diệp Thu ở trong khoảng cách gần thưởng thức khuôn mặt đỏ hồng của Giang Yến Tử mỉm cười không nói gì. Giang Yến Tử đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng buông eo Diệp Thu ra khó xử nói. Thực xin lỗi. Tôi cuối cùng không nghĩ tới việc bừa bãi. Tôi hiểu rõ. Diệp Thu nói. Anh không rõ. Giang Yến Tử lắc đầu. Tôi hiểu rõ. Diệp Thu cố chấp nói. Hai người yên lặng đối mặt, trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh không khí có vẻ quỷ dị mà mập mờ. Diệp Thu. Giang Yến Tử nhẹ giọng nói. Diệp Thu không có đáp, chỉ thấy hắn đột ngột duỗi hai tay ra kéo nàng vào trong ngực, sau đó điên cuồng siết chặt lấy nàng. Phảng phất như bao sức lực, tâm tư lắng đọng sâu trong thân thể Giang Yến Tử nhiều năm trong nháy mắt bị đốt cháy lên, nàng thở gấp lấy, rên rỉ, dùng hết sức toàn thân ôm chặt lấy Diệp Thu. Không có bất kỳ trở ngại nào, đầu lưỡi Diệp Thu tiến công vào miệng nàng còn có chứa đầy mùi thuốc lá. Trong đầu Giang Yến Tử như đột nhiên bị nổ mạnh, đầu lưỡi Diệp Thu tùy ý cuốn vào. Cuốn quýt lấy lưỡi nàng. Đến khi thích ứng với tiết tấu công kích của Diệp Thu thì đầu lưỡi Giang Yến Tử cũng bắt đầu chậm rãi hòa theo. Nương theo đầu lưỡi Diệp Thu cho dù động tác còn chưa lưu loát lắm. Diệp Thu có chút không thể chờ đợi được, bắt đầu vươn tay cởi áo khoác trên người nàng. Môi cũng bắt đầu rời xuống, theo lông mi, mũi, cổ rồi thẳng đến ngực nàng. Cái áo khoác chỉ có một cái cúc rất nhanh đã bị Diệp Thu cởi ra. Diệp Thu lại bắt đầu cởi từng cái cúc bộ y phục màu trắng bên trong. Diệp Thu. Diệp Thu đừng. Giang Yến Tử ôm đầu Diệp Thu nhưng ý chí bên trong nàng như trôi đi. Giống như cự tuyệt mà lại như nên đón. Muốn sâu hơn một ít. Sâu hơn một ít nữa. Bởi vì lúc này Diệp Thu đang ngồi chồm hổm, đang hôn hít xuống đến bộ ngực mềm trắng như tuyết của Giang Yến Tử. Đôi nhũ hoa đầy đặn, cao ngất, đỉnh phấn hồng như một đôi chim câu, vậy mà lại là như xử nữ con non. Diệp Thu hiểu rằng thân thể nàng không chịu nổi loại khiêu khích này, bàn tay phải trượt xuống dưới váy nàng sờ soạng. Giang Yến Tử thò tay nắm được tay Diệp Thu, mắt hấp háy nhỏ giọng nói, Diệp Thu, không nên ở chỗ này, đây là văn phòng. Chỉ có nàng là hiểu rõ mình đã nhẫn mại đến cỡ nào. Diệp Thu cúi đầu nhìn thoáng qua vật dưới thân mình, vẻ mặt cười khổ. Đêm qua hắn vừa cùng Hòa Lam trải qua một đêm chiến miên, thể lực hẳn là đã tiêu hao hết mới đúng. Không ngờ hôm nay lại có thể mãnh liệt đến như vậy. Bởi vậy có thể thấy được mị lực của Giang Yến Tử là phi thường lớn. Được rồi. Diệp Thu buông Giang Yến Tử ra. Bất đắc dĩ gật đầu. Người ta không muốn chẳng lẽ mình phải dùng biện pháp mạnh. Như vậy mà nói thì so với phạm tội có cái gì khác nhau. Chứng kiến vẻ tiếc nuối của Diệp Thu Giang Yến Tử lưỡng lự trong chốc lát rồi nhỏ giọng nói, sợ có người đến. Người đi khóa cửa lại. Cái gì? Diệp Thu trên mặt vui vẻ sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ chạy nhanh ra cửa phòng làm việc khóa lại. Thời bỏ cúc váy ngắn, Giang Yến Tử ngồi ở trên mặt bàn ưỡn lên. Bên trong là một cái nội khố màu đen. Hai chân khép lại nhưng vẫn ẩn hiện để lộ ra một cái khe nhỏ thần bí. Diệp Thu phải dùng một chút sức mạnh mới khó khăn đem nội khố lột xuống. Không làm sao được vì hai chân nàng kẹp thật sự là quá chặt. Sau đó Diệp Thu mau chóng lột y phục trên người xuống. Lúc này hai người thẳng thắn đối diện với nhau. Diệp Thu. Tiến đến. Giang Yến Tử hiểu rằng không tránh khỏi nên dứt khoát rất phối hợp tách hai chân ra.

phía trước cũng gặp vạ lây, bọn họ tránh không kịp nên bị mình đè lên thân thể. Thật sự là một đám tiểu tử không may. Yến Thanh Phong cười khổ không thôi. Hai tay hắn chống lên, muốn đứng dậy nhưng lại thấy yết hầu lầm lợm rồi một luồng chất lỏng mãnh liệt tuôn ra. Nôn. Hắn biết rất rõ lúc này mà thổ huyết thì ảnh hưởng lớn đến thân thể nhưng căn bản là không kịp khống chế. Một ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả sàn nhà hồng sắc đá cẩm thạch. Gặp quỷ. Yến Thanh Phong nện một quyền lên mặt đất. Hắn rốt cuộc là yêu quái gì? Vì sao mình chưa kịp phòng bị đã bị đánh bay ra ngoài? Hắn nhắm mắt hồi tưởng lại một màn kia mà hắn vẫn đang chăm mối tơ vò không có lời giải. Lúc đó, song phương bọn họ đều đang tự xúc lực chuẩn bị tử chiến. Vì sao lúc nắm tay hai người mới tiếp xúc thì chính mình đã bị hắn đánh bay ra ngoài? Nếu nói như lực đạo của mình cùng hắn chênh lệch lớn như vậy thì Yến Thanh Phong căn bản là không tin được. Chẳng lẽ hắn lại có tuyệt kỹ mới? Tên tiểu tử biến thái này. Yến Thanh Phong lại nhịn không được hung hăng mắng một câu. Cho dù là ai biết đối thủ của mình có tốc độ cao như vậy thì trong nội tâm cũng sẽ không dễ chịu được. Huống chi, hắn vẫn cho rằng Diệp Thu căn bản chính là bại tướng dưới tay. Chỉ là chưa có cơ hội phù hợp mà Quang Minh chính đại đánh bại hắn mà thôi, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng khác gì chênh lệch giữa lòng sông so với mặt biển, cảm giác này rất là mãnh liệt. Si khả sát bất khả nhục. Vận mệnh của mình không phải như vậy, mà vận mệnh của Yến gia cũng không hẳn là như vậy. Ta không phục. Vâng. Hai tay chống đất, thân thể mạnh mẽ bật dậy phảng phất như thương thế trên người trong nháy mặt đều tự rộng biến mất. Yến Thanh Phong một lần nữa đứng lên. Tiếng hoan hô như sấm cùng tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, ở đây người xem vì sự kiên trì của Yến Thanh Phong mà khích lệ. Bọn họ cũng không biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng lúc hai người so quyền thì Yến Thanh Phong thua kém một bậc mà bị người ta đánh bay ra ngoài nhưng bị thương nặng như vậy, bị đánh lăn xuống dưới đài vốn cho là hắn đã xong rồi không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà hắn còn có thể đứng lên được. Đại ca đẹp trai cố lên A. Chúng ta ủng hộ ngươi. Đại ca đẹp trai. Ta yên ngươi. Đại ca đẹp trai là hạng nhất, mau đánh ngã tên tiểu bạch kiểm kia đi. Người ta có thói quen sùng bái cường giả nhưng cũng có lúc đồng tình với kẻ yếu. Yến Thanh Phong thất bại lại làm cho phần đông nữ tử sinh lòng thương cảm mà lúc này lên tiếng động viên hắn. Trước kia, Yến Thanh Phong ngoại trừ có chú ý đến Giang Yến Tử ra thì thật đúng là không thèm để ý tới những nữ nhân khác. Nhưng mà hôm nay không biết chuyện gì xảy ra mà hắn lại tao ngộ chuyện chớ trêu trong cõi nhân sinh. Trong lòng của hắn lại vì những nữ nhân không biết tên kia mà thấy cảm động. Vừa mới chạy như bay tới, Vương Kiếm Hàn và Bạch Di nữ nhân đối mặt với tiếng gào thét tầm ý trong hội trường thì hai người hai mặt nhìn nhau. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tất cả mọi người có vẻ rất kích động vậy? Bạch Di nữ nhân kinh ngạc nói. Bọn họ còn chưa đi vào hội trường nhưng từ thật xa đã nghe được âm thanh ầm ý từ dưới đất truyền lên. Xem ra trận đấu đã có kết quả, Vương Kiếm Hàn sau khi cẩn thận lắng nghe trong chốc lát thì đưa ra phán đoán nói. Liệu nhị ca ngươi có thua hay không a? Nghe nói Yến Thanh Phong này là đệ nhất cao thủ trong giới bộ đội đặc chủng. Bạch Y nữ nhân nói. Nàng nguyên vốn định nói rằng phụ thân mình cũng cực kỳ thưởng thức người trẻ tuổi Yến Thanh Phong này, thậm chí lúc trước mẫu thân còn muốn đem mình gả cho hắn nhưng nghĩ đến quan hệ giữa Vương Hữu Hàn cùng Diệp Thu và Lâm Thương Lan thì những lời này vẫn giấu ở trong lòng. Trải qua lần này sợ là thế cục của thế lực Yên Kinh lại một lần trọng tân. Lúc này cũng không thể kéo chân phụ thân được nữa. Không có khả năng. Vương Kiếm Hàn rất khẳng định nói. Bạch Y nữ nhân đối với sự khẳng định của Vương Kiếm Hàn thì rất là nghi hoặc, có lẽ ở sâu trong nội tâm còn có một chút không phục nho nhỏ nên hỏi lại, ngươi tại sao có vẻ khẳng định như vậy? Bởi vì hắn là nhị ca ta. Yến Thanh Phong tiểu tử kia nếu là dám làm nhị ca ta bị thương, ta không phải sẽ đánh nát hắn ư? Lúc nói chuyện vẻ mặt Vương Kiếm Hàn lộ ra vẻ cuồng ngạo. Bạch Y nữ nhân đứng một bên chăm chú nhìn Vương Kiếm Hàn mà trong nội tâm hơi có chút khác thường. Hai người đi nhanh đến thế giới ngầm dưới lòng đất. Đưa tay đẩy cánh cửa thủy tinh ra. Một luồng không khí nóng nực oi bức cùng tiếng ồn ào đập vào mặt mà đến, chỉ đi qua một cánh cửa mà lại như là lạc vào một thế giới khác. Vương Kiếm Hàn đưa mắt tìm kiếm trong đám người, rất nhanh hắn đã tìm được Diệp Thu trên đài. Vương Kiếm Hàn thả lỏng đồng thời trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Không còn nghi ngờ gì nữa, người thắng chính là nhị ca mình. Bạch Y nữ nhân nhìn tình thế dưới đài thì không biết suy nghĩ cái gì chỉ thấy hướng khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng nghiêng về phía Vương Kiếm Hàn. Bả vai có chút dựa vào cánh tay hắn mà ôn nhu nói ngươi tự tin xem ra là có đạo lý. Nhị ca có vẻ rất xuất sắc. Vương Kiếm Hàn phát giác ra thái độ của nàng đối với chính mình có sự thay đổi vi diệu, cũng nghe ra nàng cố ý đem chữ ngươi trong ba chữ nhị ca ngươi bỏ đi. Thấy vậy hắn cũng không có ra vẻ rụt rè mà vươn tay ôm lấy thân thể Bạch Y nữ nhân nói không ai có thể khiến cho nhị ca thất bại. Ta cũng sẽ không để cho người nào khiến cho nhị ca thất bại. Bạch Y nữ nhân thấy hắn ôm mình thì cũng không có dễ dụa mà khẽ gật đầu. Diệp Thu cho rằng hắn vừa xuất ra chiêu tứ trọng kình, vương bá khí phóng ra ngoài mà một quyền đánh bay Yến Thanh Phong thì chính mình trở thành anh hùng của quyền anh hội hôm nay. Hoa tươi, tiếng vỗ tay hoan hô cùng với nội y của nữ nhân, tất cả sẽ bay về phía chính mình, nhưng hắn thất vọng rồi. Những nữ nhân kia không có đem những vật này đưa cho hắn là người thắng mà lại đưa cho tên Yến Thanh Phong bại trận kia. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đẹp trai? Diệp Thu tức giận bất bình nghĩ, ta cũng dai đẹp trai mà. Diệp Thu thông qua chuyện này mà rút ra được một cái kết luận, nữ nhân mà đã si mê cái gì thì thực là không có thuốc nào cứu được. Tứ trọng kình quả nhiên là uy lực vô cùng a. Lúc này Diệp Thu đang rất hưởng thụ cảm giác này. Cảm giác lực lượng tràn đầy toàn thân, mỗi một chân lông trên người đều có giãn thoải mái vô cùng. Hắn vậy mà lại đứng lên được. Rất tốt. Diệp Thu tựa vào cốc gỗ bên cạnh, đưa mắt nhìn Yến Thanh Phong đang đứng dậy mà khỏe miệng cười cười. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau thì trong không khí một lần nữa như có dòng điện phóng ra. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Không biết do ai đứng ra tổ chức, trong hội trường chợt vang lên âm thanh hô khẩu hiệu. Diệp Thu từ trên cao nhìn xuống bao quát lấy Yến Thanh Phong, giống như Yến Thanh Phong trước đây cũng bao quát hắn như vậy. Sau đó hắn duỗi tay phải nhìn Yến Thanh Phong ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Mẹ nó, là khiêu khích trắng trợn. Trong nội tâm Diệp Thu vẫn đang hy vọng là Yến Thanh Phong có thể tiếp tục chiến đấu. Một đối thủ hắn chờ mong đã lâu nếu cứ như vậy mà đơn giản ngã xuống thì thật khiến cho trong lòng hắn có cảm giác mất hứng. Nhìn động tác của Diệp Thu, Yến Thanh Phong đã triệt để bị chọc giận nhưng sự phẫn nộ không có biểu hiện ra trên mặt, mà là thông qua sự thiêu đốt trong thân thể. Sự tức giận giống như là một cỗ hỏa diễm quần quần bốc cháy, mà mỗi một lần bốc lên đều làm cho người ta thống khổ. Nắm tay hắn miết vào nhau đến trắng bệnh móng tay phảng phất như cắm sắn vào da thịt. Khoe miệng rỉ máu mà vẻ mặt lại yên tĩnh tường hòa. Ra ra. Tôn Nhi bất hiếu. Lần này, sợ là Thanh Phong không thể nghe theo huấn đạo của người rồi. Yến Thanh Phong quay mặt về phía đông nam thì thảo tự nói. Sau đó như thể đã đưa ra một cái quyết tâm lớn lao gì đó, Yến Thanh Phong chậm rãi cởi bỏ tây trang màu đen trên người rồi lại cởi bỏ ba cái cúc đầu của áo sơ mi trắng sau đó vươn tay duỗi ra nắm vào vòng trang sức hình lao ưng trên cổ. Một tiếng két két, vòng trang sức đã bị cắt thành hai đoạn. Móng tay hắn lại mau lẹ điểm vào mắt lao ưng ba cái, chỉ thấy sau đó miệng lao ưng liền tự động mở hé ra một cái lỗ nhỏ bé hình tròn. Không có chút gì do dự, Yến Thanh Phong ngửa đầu đem miệng ung nhắm ngay vào miệng mình. Một giọt chất lỏng màu trắng từ miệng lao ưng chảy xuống, chuẩn xác lọt vào trong cổ họng hắn. Vung tay vứt bỏ lao ưng, Yến Thanh Phong lẳng lặng đứng đó đợi dược hiệu phát huy hoặc là nói dược hiệu không không chế được. Đây là sản phẩm tối tân của Hoa Hạ Quốc dựa trên nghiên cứu về tính cơ nhân và gen sinh vật mà chế tạo ra, tạm thời có tên là nhiệt huyết hình. Nhiệt huyết hình là cơ nhân đủ ở tề tối tiên tiến không chỉ trong quốc nội mà thậm chí là trên cả thế giới. Nó không chỉ có năng lực thần kỳ khôi phục cơ năng của thân thể mà còn có thể kích phát tiềm năng, khiến tốc độ cùng sức chiến đấu trong thời gian ngắn tăng cường 1 đến 2 lần. Đương nhiên, mấy con số này thì còn cần tiến hành quan trắc thêm một bước nữa. Điểm trọng yếu nhất chính là loại thuốc này bản thân nó còn có thể cung cấp năng lượng. Nói cách khác, nó không chỉ có tác dụng kích phát năng lượng trong cơ thể người sử dụng mà còn có thể đưa vào trong thân thể năng lượng hàm chứa trong thuốc, nhưng mà dược vật này còn có một khuyết điểm chí mạng đó chính là dược hiệu không ổn định. Trải qua hơn 100 lần thí nghiệm thì chỉ có 39% thành công. Loại xác suất thành công này đối với việc dùng khi cứu mạng hoặc là cùng người chiến đấu mà nói thì thật sự là quá kém. Không người nào dám đem tánh mạng ra đùa giỡn. Hơn nữa, trong số những lần thất bại ấy cũng có không có ít trường hợp bị di chứng nghiêm trọng. Thậm chí còn có người bởi vì không khống chế được dược vật trong cơ thể nên kinh huyết nghịch lưu mà chết. Thân là đội trưởng đệ ngũ bộ đội hắn đâu có kỳ quái với việc đầu tư thuốc dùng cho chiến sĩ này nhưng trước kia hắn cũng chưa từng sử dụng qua. Lúc này đây hắn cũng là do bị Diệp Thu bức đến tuyệt lộ. Thượng thiên phù hộ, vì danh dự của Yến gia, vì thành bại một kích này, trong lòng Yến Thanh Phong âm thầm cầu nguyện. Hắn nắm chặt song quyền. Cảm giác được trạng thái thân thể tại khôi phục, hơn nữa, có một cỗ khí lưu cường kiện lưu động trong kinh mạch. Thành công! Yến Thanh Phong cuồng hỉ. Chương 717, Phát Huy, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Sự đau nhức của cơ thể đang biến mất dần, cánh tay xương tê giờ đã hồi phục lại trí giác. Điều rõ ràng nhất phải kể tới chính là đầu gối chân trái đã trở lại khớp. Vừa nãy khi ngã, chỗ đầu gối đó bị va đập mạnh vào chiếc ghế. Lúc nãy khi Yến Thanh Phong mới đứng lên, đôi chân như thể không chịu nổi sức nặng của cơ thể, nhưng bây giờ cảm giác vô lực đó đã không còn, thay vào đó là sự vững chắc rất có lực. Chẳng trách được gọi là thuốc gen đi trước trình độ thế giới. Hiệu quả của thuốc quả nhiên thần kỳ. Yến Thanh Phong trong lòng thầm mừng vui. Từ trước tới giờ chưa từng thử nghiệm qua, trước đây cũng không có loại gen cụ thể để phối hợp làm chứng cứ. lại cũng chưa từng nghĩ rằng cơ thể mình lại thích hợp có thể thích ứng tốt với hiệu quả của thuốc như vậy. Có thể nói đây là sự may mắn. Ai lại có thể nói vận khí không phải là một loại thực lực chứ? Nắm chặt bàn tay vào nhau, cảm nhận được thể lực đang dâng trào trong người, cái cảm giác tự tin mãnh liệt đã quay trở lại. Yến Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên đài. Hình như Diệp Thu trung tâm của thế giới, đang nở một nụ cười quỷ dị. Diệp Thu, cậu tưởng rằng ngươi thắng rồi sao? Trận đấu bây giờ mới thật sự bắt đầu. Yến Thanh Phong bước từng bước nặng nề tới, không hề sợ hãi bước lên vũ đài. Sân khấu chỉ thuộc về chính mình, luôn là như vậy. Ai cũng đừng hòng thay thế mình trở thành nhân vật chính của thế giới. Đến rồi sao? Diệp Thu đã cảm nhận được chiến ý điên cuồng của Yến Thanh Phong, tuy nhiên trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Diệp Thu không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với thuốc gen, thậm chí có lần buồn chán hắn cũng đã thử qua sản phẩm mới của La Tú. Đại khái mà nói hiệu quả của thuốc gen rất mạnh, sẽ tạo ra một số biểu hiện kỳ quái ở bên ngoài. Đây cũng chính là biểu hiện hình thái của thuốc gen. Nhưng, rất rõ ràng, thuốc gen mà Yến Thanh Phong uống có rất nhiều khác biệt với Tham Lang Bạch Hổ uống. Bên ngoài không có thay đổi gì, nhưng khí chất lại có chút không giống. Sợ là cả hội trường chỉ có người thật sự đối mặt với Yến Thanh Phong là Diệp Thu mới có thể cảm nhận rõ sự thay đổi đó. Yến Thanh Phong không còn giống như lần đầu tiên, tiến tới với khoảng cách gần rồi xông lên quyền kích, hắn cũng học theo dáng vẻ quy củ của Diệp Thu, bước dần lên đài. Hắn cần thời gian. Cần thời gian để loại thuốc này phân giải và thích ứng với cơ thể. Nếu như vừa mới lên đài mà cơ thể lại bắt đầu bài xích thuốc thì sao có thể ứng phó được với cục diện này? Yến Thanh Phong trong lòng còn có chút lo lắng. Diệp Thu nhìn Yến Thanh Phong cất từng bước chân đi tới phía mình, mỗi bước tiến lên thì sự tự tin lại tăng thêm một phần. Trong nháy mắt, Diệp Thu thậm chí nghĩ rằng lập tức phải công kích. Như vậy cơ hội chiến thắng của hắn mới tăng thêm một phần. Nhưng Diệp Thu đã nhẫn nhịn lại. Hắn cần phải đánh bại Yến Thanh Phong mạnh mẽ nhất. Vì hắn tin rằng mình mới là người mạnh nhất ở Yến Kinh. Có cách nghĩ này đối với một người theo chủ nghĩa thiết thực như Diệp Thu mà nói thì đây là một chuyện rất ngu ngốc. Nhưng bây giờ hắn lại muốn làm như vậy. Đây là sự theo đuổi và cố chấp của người học võ. Anh tưởng rằng uống một chút thuốc thì có thể thay đổi được sao? Diệp Thu bĩu môi nói. Tuy lúc này trong lòng hắn cũng đã đoán ra được tên và công hiệu của loại thuốc này, nhưng trên miệng vẫn hoàn toàn không động sắc. Nhưng những người bạn đại biểu cho chính nghĩa và công bằng của Diệp Thu rất phản cảm với những tên dùng thuốc làm bậy. Trước khi loại thuốc gen của tiểu đội tử La Lan được nghiên cứu chế tạo ra, họ đều tỏ ra vô cùng kỳ thị đối với bất kể nào dùng thuốc. Cậu vẫn chưa thắng đâu. Tôi cũng chưa thua. Yến Thanh Phong nở nụ cười khinh bạc. Tôi thừa nhận cậu bây giờ rất mạnh, mạnh đến mức tôi đành phải dùng cách này để đối phó lại cậu. Bản thân tôi cũng cảm thấy xem thường với cách này, nhưng tôi cần có một cơ hội. Một cơ hội để chiến đấu và cơ hội để giành thắng lợi. Vậy bắt đầu lại nào. Tôi cho anh cái cơ hội này, giống như lúc tôi mới đến Yến Kinh anh không giết tôi, cho tôi một cơ hội sống. Diệp Thu nhún vai nói. Sau khi học được tứ trọng kinh, sự tự tin của Diệp Thu đã đạt tới mức độ khủng khiếp. Từ trong xương cốt hắn đã có một sự khinh thường đối với Yến Thanh Phong. Cũng giống thái độ của Yến Thanh Phong cao cao tại thượng đối với mình khi mình vừa đến Yến Kinh, trong tay không có gì cả. Chỉ là bây giờ vai diễn của hai người đã đổi lại cho nhau mà thôi. Vậy tôi không cần phải nói cảm ơn nữa. Yến Thanh Phong đột nhiên nắm quyền xông tới Diệp Thu. Không có một dấu hiệu báo trước nào. Nhanh như sấm chớp, âm thanh chưa rơi xuống thì người đã tới. Vụ. Đầu quyền xé toạc làn gió, mang theo một luồng khí mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên, đấm mạnh như sấm vang chớp giật về phía ngực Diệp Thu. Vẫn là một đòn đánh trực tiếp, không có bất kỳ thay đổi gì đáng nói. Hơn nữa, đường quyền này hắn vừa nãy cũng đã sử dụng. Cho nên, có một số khán giả trung thành với hắn vẫn lên hò hét, còn có một số người nhắm mắt lại. Mặc dù bọn họ không hiểu công phu cao thầm, cũng biết được chiêu thức trùng lập trong chiến đấu có nghĩa là gì. Nhưng, Diệp Thu đứng đối diện lại không dám xem thường khinh suất. Ngược lại hắn nghiêm mặt đợi quyền đó tới gần. Đường công kích không thay đổi, chiêu thức công kích cũng không thay đổi. Điều thay đổi là tốc độ và lực. Tốc độ nhanh như ánh sáng, lực như không thể địch nổi. Trong đầu quyền của Yến Thanh Phong đầy áp bá khí và cương khí. Quyền chưa tới mà quyền phong đã thổi tới làm cho người ta phát lạnh. Da thịt trên mặt tiếp xúc với luồng gió mãnh liệt đó sẽ có cảm giác đau rát như bị dao cưa vào. Đến gần rồi. Gần hơn rồi. Đột nhiên, Diệp Thu nắm chặt tay lại, giơ về phía trước. Bịch. Âm thanh vang ầm cả hội trường. Không ai hiểu được tại sao va chạm máu thịt với nhau lại có thể tạo ra âm thanh lớn đến như vậy. Đầu quyền của hai người vừa tiếp xúc nhau đã cảm nhận được lực đạo của đối phương. Nó giống như ngôi sao đại hải không thể chạm vào nhưng lại có thể cảm nhận được lực đạo mạnh kinh hồn. Cơ thể Diệp Thu bị đẩy lùi ra sau. Tuy hắn đã dùng rất nhiều lần thiên cân truy nhưng vẫn không thể trì hoãn trạng thái lùi ra sau của cơ thể. hắn làm thế nào cũng không thể hiểu được tại sao mình đã xuất tứ trọng kinh ra rồi mà vẫn bị đối phương đánh lùi lại. Đây chẳng lẽ là do hiệu quả của thuốc ghen sao? Người càng bị kinh ngạc hơn chính là Yến Thanh Phong. Không chỉ là chấn động mà còn có dự cảm mãnh liệt về một thất bại sắp tới. Hắn biết sau khi đã uống thuốc, máu nóng lên, vết thương trong cơ thể cũng đã căn bản hồi phục. Cho dù vẫn còn bị đau ở một số chỗ trên da thịt, cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn. Hơn nữa với kinh nghiệm chiến đấu của hắn, sau khi thuốc phát huy tác dụng thì sức lực và tốc độ đều có sự tăng vọt lớn, thậm chí tốc độ sẽ còn tăng hơn 2 lần. Tốc độ cực tốc không phải chỉ mang lại độ nhanh mà còn có tác dụng phụ trợ thêm cho lực đạo. Nhưng tại sao vẫn bị một quyền của đối phương đánh bay? Lúc này, Yến Thanh Phong không nhịn được mà muốn chửi cả mẹ hắn. Tên khốn này không phải là người mà. Hắn đã nghi ngờ Diệp Thu là biến thân của Sụp Hẹ Rồ. Bụt! Cơ thể hai người cùng lúc va đập vào hàng rào bảo vệ, lực đạo phản xung kích đã đẩy hai người ra xa nhau. Cơ thể hai người bọn họ đã rời xa khỏi chỗ quyền kích lúc nãy, hai chân dơ lơ lửng trên không trung. Sau đó, khi hai người sắp tiêu biến sức lực liền cùng mượn lực tiền xung để quay trở lại quyền trận. Khán giả trong hội trường lo lắng hồi hộp quan sát, lại thấy hai người bình yên vô sự quay trở về chỗ cũ. Mọi người đều đứng dậy hô vang, tiếng vỗ tay như sấm. Kích thích. Quá kích thích. Sống bao nhiêu năm như vậy rồi giờ mới biết cái gì gọi là công phu, cái gì gọi là công phu hoa hạ đích thực. Không thể không nói rằng từ thực lực mà hai người họ thể hiện ra có thể là nhất thời tuấn kiệt. Trên mặt Thái Kinh vẫn còn chút kinh ngạc, mỉm cười nói với Bối Khắc Tùng ngồi bên cạnh. Nếu như trong trận đấu của mình mà có hai cao thủ như thế này thì không biết sẽ có một trận bạo chiến như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rất rõ, cao thủ như thế này không thể bị hắn lợi dụng. Bối Khắc Tùng cũng luôn chú ý quan sát trận đấu, nghe Thái Kinh nói vậy cũng gật gật đầu tán thành. Yến Thanh Phong quả thực cũng được coi là tài tuấn của Yến Kinh, khi Diệp Thu vẫn chưa xuất hiện thì đã có biết bao thanh niên ưu tú Yến Kinh bị tài năng của hắn và Lâm Thương Giải che lấp. Nhưng khi Diệp Thu yên lặng xuất hiện, từng bước đi đến vị trí như ngày hôm nay thì tình hình đột nhiên đã có sự biến hóa. Nếu như hắn không phải là đối thủ của Diệp Thu thì sẽ thế nào? Trong lòng Bối Khắc Tùng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ hoang đường. Nhưng rất nhanh, hắn biết điều này là không thể. Cho dù hai người họ không có thù hận thì cũng sẽ chuyển hóa thành quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Người đã từng là nhân vật chính giờ đã hoàn toàn trở thành nhân vật phụ. Yến Thanh Phong sao có thể cam tâm? Phụt! Yến Thanh Phong cảm thấy một vị ngọt ở cổ, máu tươi trào ra. Hắn không cam tâm. Anh thua rồi. Diệp Thu nói. Nhìn hắn mắt của hắn không thấy một chút thương xót nào. Nhưng hắn biết ánh mắt như thế đối với Yến Thanh Phong mà nói chính là một nỗi nhục. Người như hắn sao có thể chấp nhận sự thương hại và đồng cảm của người khác. Đúng vậy. Tôi thua rồi. Đây là công phu gì vậy? Yến Thanh Phong lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn, đưa lên lau máu trên miệng. Cao thủ chân chính quyết đấu chỉ cần một chiêu. Cũng có thể một chiêu không thể định đoạt phần thắng nhưng lại có thể biết được nông sâu. Hắn biết, từ thực lực mà cả hai người thể hiện ra thì mình quả thật không bằng Diệp Thu. Trong lòng biết là không thể nhưng vẫn không cam tâm. Tứ trọng kinh. Diệp Thu thẳng thắn nói. Những việc như thế này vốn cũng không cần phải giấu giếm. Rất nhanh, vẻ mặt lại trở nên buồn bã, cười khổ nói, chẳng trách, chẳng trách. Nhất trọng đánh chết trâu, nhị trọng đập tan núi, tam trọng tứ trọng thần khó tránh. Thần tiên còn không tránh được thì sao tôi có thể tránh được? Tôi thích anh nhưng tôi nhất định phải đánh ngã anh, đánh triệt để. Diệp Thu nói, phản kích hôm nay chỉ là tiên tốc. Sự việc không phải kết thúc như thế này, tiếp theo đó hắn sẽ không để cho Yến ra thêm bất kỳ cơ hội nào. Tôi hiểu rồi. Cậu là một kẻ kiêu hùng. Yến Thanh Phong nói. Diệp Thu gật gật đầu, xoay người bước đi. Đợi đã. Yến Thanh Phong đột nhiên lớn tiếng gọi. Diệp Thu nghi hoặc quay đầu lại, không biết Yến Thanh Phong còn muốn làm gì. Cho dù là thất bại cũng cần phản triệt để thêm một chút. Như vậy mới có thể chứng minh đàn ông Yến gia không nhát gan. Yến Thanh Phong nói. Đột nhiên Yến Thanh Phong lại một lần nữa nắm quyền xông về phía Diệp Thu, một đòn xung kích theo thế tự sát. Rõ ràng biết không thể địch lại nhưng vẫn không bỏ cuộc. Đó chỉ là để chứng minh mình đã cố gắng. Chương 718, sinh tử giống như Yến Thanh Phong, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Trận đấu tiếp theo thảm không còn lời gì để nói. Yến Thanh Phong lần nào xông lên thì lần đó lại bị Diệp Thu đạp trở lại. Xông lên. Đạp trở lại. Trận chiến bây giờ của hai người họ giống như một trận thi đấu không cùng đẳng cấp, hai người hoàn toàn không phải là đối thủ cùng một cấp bậc. Diệp Thu là một thanh niên tráng kiện đầy sức lực. Còn Yến Thanh Phong lại chỉ như một đứa trẻ yếu đuối vừa mới tập đi, chỉ bị đánh chứ không thể trả đòn. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 29? Hay là 30? Diệp Thu đã không thể nhớ rõ mình đã đạp Yến Thanh Phong đi bao nhiêu lần nữa. Trong quá trình này, nhị trọng kinh, tam trọng kinh, tứ trọng kinh lần lượt được hắn biểu diễn ra. Thậm chí, sau khi thuốc gen trong cơ thể Yến Thanh Phong đã qua thời gian phát huy tác dụng, mất đi tất cả những tác dụng phụ trợ thì Diệp Thu chỉ cần một quyền đơn giản nhất cũng đã có thể đá bay người Yến Thanh Phong ra xa. Trận chiến này sớm đã kết thúc rồi, không biết hắn còn kiên trì cái gì nữa. Yến gia. Yến gia vẫn còn có người thái kinh lầm bầm nói. Hắn chỉ là bị tinh thần bất phục của Yến Thanh Phong làm cho cảm hóa, chứ không có ý gì khác. Nhưng lo lắng lời này để cho Bối Khắc Tùng nghe thấy sẽ không thoải mái liền thêm vào một câu, Tuấn Kiệt như vậy mới có thể là đối thủ của Diệp Thu. Rất nhiều người vẫn không đủ tư cách này. Bối Khắc Tùng lúc này mới quay đầu lại, nhìn Thái Kinh một hồi rồi cười nói, ở Yến Thanh Phong không có ai có thể coi thường được một nhân vật như Yến Thanh Phong. Bất kể là đứng ở lập trường nào thì anh ta đều là một người đáng để người ta đối đãi thật sự. Bối Khắc Tùng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thu trên đài thi đấu, lòng nghĩ, nếu như không phải tôn trọng hắn thì e là Diệp Thiếu sớm đã ra tay thật mạnh để cho Yến Thanh Phong lăn đùng ra đấy rồi phất áo rời đi rồi. Hắn vốn không phải là một người thích lãng phí thời gian. Mà hắn làm như vậy cũng chính là để lập uy cho Yến Thanh Phong. Tuy Yến Thanh Phong đã thất bại, hơn nữa còn bại rất thảm. Nhưng nếu như hôm nay hắn không chết thì nhất định có thể đoạt được uy vọng cực đại. Diệp Thiếu, không được có lòng nhân từ của đàn bà. Lúc trước không phải cậu đã dạy tôi phải ác độc mà cắt đứt tất cả sao? Ngồi trong phòng trà, Bối Khắc Tùng có chút lo lắng. Máu, men theo khỏe miệng chảy ra. Từng giọt lớn chảy xuống làm đỏ một mảng đất. Không chỉ trên miệng mà cả mắt, mũi, hai cũng đều có một chút máu rỉ ra, màu đỏ thẫm làm cho người ta vừa nhìn cũng biết là nội thương rất nghiêm trọng. Máu này là chảy ra từ lục phủ ngũ tạng, cho nên lượng máu ít mà màu sắc lại thâm đen hơn. Yến Thanh Phong bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, ngũ quan vặn mẹo, không còn bộ dạng anh tuấn phong khoáng. Rất cố gắng muốn làm cho cơ thể ngay ngắn lại nhưng những vết thương khiến cho hắn rất khó có thể làm được. Xương sườn của hắn đã đứt làm mấy đoạn, cuộc sống cũng bị vặn mẹo. Diệp Thu đứng đối diện với hắn, khuôn mặt lạnh lùng nhìn đối thủ. Trên người hắn khoác lên vô số những ánh huy hoàng, con trai cả Yến gia, đội trưởng đội năm, nhất nhất song kiệt tiến kinh. Còn nữa, hắn còn là đối tượng mà vô số đàn ông Yến kinh ngưỡng mộ. Thế sự vô thường, ai có thể tưởng tượng được hắn giờ lại rơi vào cảnh nội như thế này. Trong hội quán không ai lên tiếng nữa. Tất cả mọi người đều bị trận chiến thảm khốc làm cho chấn động. Một trận đấu đầy nhiệt huyết như vậy vốn phải làm họ kích thích mới đúng, tại sao lúc này trong lòng lại cảm thấy bị kìm nén đè nặng. Đừng đánh nữa. Tôi cầu xin hai người đừng đánh nữa. Có một cô gái trẻ vẫn giữ một dáng vẻ thiện lương hiếm thấy gào khóc nói. Dừng lại đi, đừng đánh nữa. Chúng tôi không muốn xem nữa. Có người lại nói thêm vào. Lần này là một người thanh niên trẻ đeo kính. Người phụ trách đâu? Tất cả những người phụ trách đâu? Sao thế? Muốn để cho người ta bị đánh chết à? Mẹ nó chứ, người phụ trách đâu mau ra đây cho tôi. Trận đấu này đánh đến đây thôi. Ông mày không xem nữa. Một người đàn ông béo ú nói giọng sơn tây tức khí hét lên. Những người khác cũng hét theo đòi dừng trận đấu, hét gọi tất cả những người phụ trách phải ra điều đình. Nhưng điều mà họ không biết chính là quyền quyết định trận đấu này chỉ nằm trong tay hai đương sự của trận đấu. Anh còn lời gì muốn nói không? Diệp Thu lên tiếng hỏi. Hắn tôn trọng đối thủ này, cho nên mới tiếp hắn đấu đến cùng. Bây giờ nên kết thúc triệt để rồi. Yến Thanh Phong đã chết rồi, hắn không thể tạo cho mình một đối thủ cường đại khác. Nếu như hôm nay mình mềm yếu một chút thì Yến Thanh Phong sau khi trùng sinh sẽ trở thành tấm bia đá bất hủ mới ở Yến Kinh. Bia đá anh Dũng. Cảm ơn. Yến Thanh Phong hé mồm nói không rõ mấy tiếng. Răng của hắn đã bị Diệp Thu đá bay đi mấy chiếc. Vậy, chúng ta kết thúc nhé. Giọng của Diệp Thu giống như đang trưng cầu ý kiến, lại giống như tổng kết. Được. Kết thúc đi. Phải kết thúc rồi. Yến Thanh Phong nói. Lúc này, cơ thể rất lâu không thể đứng thẳng dậy của hắn đột nhiên lại thẳng lên như cây tùng. Chỉnh lại một chút quần áo đang nhàu nát trên người, rồi hơi khom người chào khán giả dưới đài thi đấu. Cảm tạ những vị khán giả đã chứng giám cho sự nỗ lực cuối cùng của cuộc đời mình. Cảm tạ những tiếng vỗ tay cổ vũ của họ. Cảm tạ. Cảm tạ sự đồng cảm thương tình mà mình vốn không muốn của họ. Người xem như đã dự cảm được điều gì đó sắp xảy ra, toàn bộ đều đứng lên, dành một tràng pháo tay như sấm cho hắn. Những tiếng vỗ tay rất đều nhịp, không có một chút hô tạm. Yến Thanh Phong vui vẻ nở một nụ cười, quay đầu lại nhìn Diệp Thu nói, rất vinh hạnh có thể trở thành đối thủ của cậu. Tôi cũng vậy. Diệp Thu gật đầu cảm thán nói. Trong cuộc đời nếu như không có một đối thủ tương xứng với mình thì thật cô đơn. Đáng tiếc hắn sắp đi rồi. Nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Thu, nụ cười trên mặt Yến Thanh Phong càng đậm hơn. Thậm chí, kéo khuôn mặt hắn giãn ra càng thêm khó coi. Yến Thanh Phong lại một lần nữa công kích, cũng là lần cuối cùng. Hắn động rồi. tốc độ rất chậm, hai chân còn có chút lảo đảo. Hắn nắm chặt tay nhưng cánh tay vẫn lỏng lẻo, xem ra không còn chút sức lực nào. Nhưng ánh mắt hắn lại khác hoàn toàn trước, dường như muốn nói cho mọi người biết cho dù phía trước là Đao Sơn địa ngục hắn cũng sẽ không lùi bước. Diệp Thu bình tĩnh đợi, đợi hắn đến gần. Cũng đợi tiễn hắn đi chết. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Tứ trọng kinh. Diệp Thu bây giờ đã nắm được tuyệt học tối cao. Yến Thanh Phong một lần nữa lại bị đánh lui. Cơ thể hắn như bay lượn trên không trung, giống như một con diều được buộc bằng sợi cước trắng. Giống như chỉ cần có người đứng phía dưới giật giật dây thì hắn có thể bay lên cao hơn. Bay đi càng xa. Bụp. Yến Thanh Phong đã bay lên cao một hồi rồi cuối cùng rơi xuống. Lại một lần nữa đập lên bàn của khán giả. Những khán giả đó vốn có cơ hội để tránh ra, nhưng họ không tránh. Họ muốn đỡ lấy Yến Thanh Phong. Họ cùng đưa tay ra đỡ. Đáng tiếc, trọng lượng của Yến Thanh Phong quả thật quá nặng. Trọng lượng của cơ thể và trọng lượng của cả tinh thần, hoàn toàn không phải là thứ họ có thể thay đổi được. Mọi người kinh hô khi bị Yến Thanh Phong đè xuống, còn Yến Thanh Phong ở trên cùng đã nhắm mắt một cách tiến lành. Đây là trận đấu mà hắn muốn. Là kết quả mà hắn muốn. Diệp Thu đứng trên đài hành lễ với Yến Thanh Phong ở phía dưới. Vương Kiếm Hàn đứng phía sau cũng tỏ ra trang nghiêm, giơ cánh tay phải lên, tiện đưa Yến Thanh Phong đi. Người con gái áo trắng đứng bên cạnh hắn mắt khóc đỏ hoe. Còn có một số quân nhân, họ cũng giơ cánh tay phải của mình lên. Hắn là một quân nhân, hắn xứng với nghi lễ quân nhân này. Diệp Thu nhảy xuống lôi đài, bước lên ra phía cửa. Trong bệnh viện, phòng bệnh của cán bộ cao cấp. Một đám người đứng dè dặt ở bên cạnh, thở cũng không dám thở mạnh. Trên giường bệnh, một ông già mặc trang phục bệnh nhân sọc xanh đang dựa người vào gối. Một người thanh niên đang đứng giơ chiếc máy giờ vờ bên trong là những pha chiến đấu của Diệp Thu và Yến Thanh Phong. Sắc mặt ông già đó rất bình tĩnh, giống như đang xem trận đấu của hai người không liên quan đến mình. Cho dù tới thời khắc kích thích nhất, đặc sắc nhất cũng không thấy vẻ mặt ông ta có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí hai mắt cũng chẳng chớp một cái. Trong màn hình chiếc TV nhỏ đó, mỗi lần Yến Thanh Phong xông lên lại là một lần bị Diệp Thu đạp ra xa. Động tác của hắn càng lúc càng chậm, bước chân cũng càng lúc càng nặng. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Đến tận thời khắc cuối cùng, màn diễn đã kết thúc, người thanh niên cầm chiếc TV đó mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng. Bụp. Ông già luôn lạnh lùng bình tĩnh đột nhiên nhảy xuống, tát một bạt tai vào mặt người thanh niên. Vô dụng. Người chết lại không phải là mày. Khóc cái gì chứ? Cút. Cút ra ngoài cho tao. Ông già đó nghiêm mặt chửi. Yến Khang vô cớ bị một cái bạt tai, ánh mắt hiện lên một tia thâm độc, nhưng lại không dám phản kháng, vội vàng ôm mặt chạy ra ngoài. Chết cũng đáng đời. Yến Khang thầm chửi tới. Ông chủ, ông đừng quá kích động. Tức giận làm gì với mấy đứa không ra gì. Một người đàn ông trung niên mập mạp nói. Hừ, ta có thể không tức giận sao? Thể diện mà Thanh Phong để lại cho Yến gia ta đều bị tên tiểu tử này làm mất hết. Ông già tức giận bất bình nói. Được lắm. Thanh Phong quả nhiên không hổ là đàn ông của Yến gia ta. Cũng không hổ là cháu của ta. Trận này đánh hay lắm, đánh hay lắm. Lát nữa các cậu cũng đi tìm đoạn phim đó mà xem. Cũng cho cả con cháu các cậu xem nữa. Sống phải như Thanh Phong, để cho chúng nó học được một chút. Vâng. Đám người đó cùng đáp lại lời. Họ đều là những nhân vật quan trọng của Yến Phái, lúc này sao có thể làm trái lời ông chủ. Ông già xua xua tay, nói, mọi người đều về đi. Ta muốn ngủ một lát. Đám người an ủi mấy câu rồi chạy nhanh khỏi phòng bệnh như đi trốn nạn vậy. Thanh Phong thế nào rồi? Ông già quay đầu lại hỏi người đàn ông trung niên duy nhất còn ở lại, hỏi Hàn Ân Cần. Người đàn ông trung niên này chính là cha của Yến Thanh Phong. Tình hình không rõ, có điều. Rất tồi tệ. Sợ là không còn hy vọng gì. Người trung niên đau thương nói. Thanh Phong là một đứa trẻ tốt. Là một đứa trẻ tốt. Ông già lẩm bẩm nói. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nước mắt bắt đầu trào ra, chạy xuống đôi gò má gầy gò. Lao già thật rồi. Chương 719, chết là sự giải thoát tốt nhất, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Đánh ngã được kẻ thù trong cuộc đời vốn phải một chuyện vui, nhưng tâm tình của Diệp Thu lại sa sút, một chút vui mừng cũng không có. Chiếc BMW đút màu bạc của Yến Thanh Phong dựng trước cửa hội quán Vương Lực tính năng ưu việt, đời thứ 7 có vẻ ngoài mỹ quan, khi đến đã đua với Diệp Thu, không phân thắng bại. Đáng tiếc chủ nhân của nó e là vĩnh viễn sẽ không có cơ hội dùng lại nó. Lần này, hắn đã tạo lên một cơn sóng động trời ở Yến Kinh. Thế thì có sao chứ, đây chỉ là phản kích bình thường của Diệp gia mà thôi. Cổ nhân nói, có thủ không báo không phải quân tử. Diệp Thu tuy không dám nói mình là quân tử gì, nhưng cũng tuyệt đối không muốn làm một người đàn ông không có trách nhiệm. Khi mở cửa xe, chuẩn bị khởi động rời khỏi thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập tới. Diệp Thiếu! Diệp Thiếu! Bối Khắc Tùng thấy Diệp Thu chuẩn bị đi, vội vàng lên tiếng gọi. Nếu như đến muộn một bước, đợi khi hắn đi rồi thì mình muốn đuổi cũng đuổi không được. Hắn biết xe kỹ của Diệp Thu, thậm chí ngay cả xe Vương Lưu Dịch Tư được người ta gọi là cực tốc Á Châu cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thu dừng động cơ lại, mở cửa sổ ra nhìn thấy Bối Khắc Tùng đang chạy tới, và đi theo sau hắn có một nam một nữ. Bối Khắc Tùng, lâu rồi không gặp. Diệp Thu kéo cửa xe bước ra. Tuy lúc này hắn không muốn nói chuyện với ai cả, nhưng Bối Khắc Tùng là người hắn thấy khá được, hai người cũng được coi là bạn rất tốt. Hơn nữa, Bối Khắc Tùng nếu như nắm giữ Đằng Gia, thì sẽ là một trợ lực lớn khác cho hắn ở Yên Kinh. Bất luận như thế nào Diệp Thu cũng phải tỏ ra đủ kính trọng đối với hắn. Đặc biệt là khi có mặt người ngoài. Đúng vậy. Biết Diệp Thiếu đang thuận gió thuận nước ở Hồng Kông, cũng không muốn gọi điện làm phiền. Vừa may đang uống trà với Thái Tổng của Hội Lực Vương và Tiểu Thư Ninh Ninh, không ngờ lại gặp Diệp Thiếu đến đấu quyền. Thấy Diệp Thiếu đánh thắng muốn chạy đến chúc mừng một chút. Bối Khắc Tùng cười nói. Một người am hiểu tâm lý của con người như hắn biết lúc này Diệp Thu chưa chắc đã có tâm trạng để hàn huyên mấy lời chán ngán với mình. Nhưng Thái Kinh lại khẩn cầu nhiều, bất luận thế nào cũng phải đưa hắn đi gặp Diệp Thu một lần. Diệp Thu đã làm cho Yến Thanh Phong khuất phục, giờ hôn mê bất tỉnh hiện không biết đối phương sống chết ra sao. Giờ có thể không có cách nào truy cứu trách nhiệm của Diệp Thu, nhưng nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của Hội Lực Vương. Ai bảo hắn dám tổ chức loại đấu hắc quyền này? Nếu như không phải có một nơi mang tính chất như thế này thì sao có thể xảy ra chuyện này? Nghe ra có một chút vô lý. Nhưng đây là tình hình trong nước của nước Hoa Hạ. Những người bị đẩy ra chịu hình luôn không phải là kẻ đầu têu thật sự. Tuy Yến gia thế lực suy yếu, nhưng bề ngoài thì cũng không phải không có người nào thay thế họ nói chuyện. Lúc này lại xảy ra chuyện này, cần phải có lời với Yến gia. Đúng thế. Mở rộng tầm mắt. Quả thật là được mở rộng tầm mắt. Sớm đã nghe nói Diệp Thiếu là đệ nhất cao thủ Yến Kinh, bây giờ vừa gặp, quả nhiên không giả. Thái Kinh mặt mày tươi cười nói. Trong mắt những người ở Yến Kinh thì đệ nhất cao thủ Yến Kinh là Yến Thanh Phong. Rõ ràng là đang muốn lấy lòng người khác, nhưng ngữ khí và thần thái lại không có tỏ ra thái độ nịnh nọt, cũng không làm cho người ta phản cảm. Đúng là một nhà ngoại giao giỏi. Có điều, bây giờ hắn phải thật sự đem cái danh hiệu cao thủ đệ nhất Yến Kinh này đặt lên người Diệp Thu, cũng không có gì là quá đáng. Dù sao Diệp Thu vừa mới đánh bại được Yến Thanh Phong. Diệp Thu cười gật đầu, đưa tay ra bắt tay với Thái Kinh, nói, Thái Tổng à, làm phiền rồi. Diệp Thiếu khách sáo rồi. Sao lại nói thế? Tôi là Thái Tổng của Hội Lực Vương. Lực Vương có thể đón tiếp một cao thủ như Diệp Thiếu, chúng tôi quả thật cảm thấy rất vinh hạnh. Lời của Thái Kinh một nửa là thật một nửa là giả. Có thể đón tiếp một cao thủ có cấp bậc như Diệp Thu hắn quả thật rất vui, đối với danh tiếng của Lực Vương cũng có lợi. Nhưng trách nhiệm mà hắn phải gánh lại làm cho hắn rất đau đầu. Đây không phải là chuyện nhỏ, thậm chí ngay cả một tân quý kinh đô như Bối Khắc Tùng cũng chưa chắc có thể dẹp yên được. Hắn chỉ có thể đến cầu cứu Diệp Thu. Diệp Thu nhìn hắn, thành thật nói, thật sự là đã làm phiền anh rồi. Yên tâm đi. Tôi sẽ giải thích lên trên chuyện này. Cảm ơn Diệp Thiếu. Đây là lần đầu tiên Thái Kinh tiếp xúc với Diệp Thu, trước đây chỉ nghe thấy tiếng hắn rất giảo hoạt, lại không ngờ hôm nay hắn lại ngay thẳng phóng khoáng như vậy. Vừa nãy nhìn thấy trận đấu của Diệp Thiếu, đến tận bây giờ vẫn không dám tin. Công phu Hoa Hạ bác đại tinh thông lại bị một số thế khoa chân múa tay che lấp, thật sự là võ thuật suy tàn. Không dám mời Diệp Thiếu chỉ điểm cho tuyển thủ của Lực Vương, Diệp Thiếu có thời gian xin mời đến uống trà. Chúng tôi luôn hoan nghênh. Ninh Ninh đứng bên cạnh nói. Tuy Bối Khắc Tùng vẫn chưa giới thiệu đến mình, nhưng cô ta vẫn chủ động đứng ra chào hỏi. Phụ nữ vốn đã có quyền lực không tuân theo quy tắc, đặc biệt là mỹ nữ. Sẽ đến. Diệp Thu gật đầu. Đối phương là mỹ nữ, nhưng hắn lại không hề có tâm trạng để ý tới. Thái Kinh kịp thời nhận ra vẻ mặt không vui của Diệp Thu, cười nói, được rồi, chúng ta không làm phiền Diệp Thiếu nữa. Mọi người đi làm việc đi, bên trong còn có một số chuyện cần giải quyết. Thái Kinh ra hiệu bằng ánh mắt với Ninh Ninh, Ninh Ninh hiểu ý hai người họ vui vẻ cáo từ Diệp Thu, rồi rời đi. Diệp Thiếu, hút điếu thuốc chứ? Bối Khắc Tùng đợi hai người họ đi khỏi, liền lấy từ trong túi ra một điếu thuốc đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu gật đầu nói, nhận lấy điếu thuốc, rồi Bối Khắc Tùng châm thuốc cho hắn rồi châm luôn một điếu cho mình. Thao tác rất thành thục. Anh cũng hút thuốc à? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Hắn biết trước đây Bối Khắc Tùng không hút thuốc. Thỉnh thoảng, có lúc cảm thấy thuốc và rượu thật sự là thứ tốt. Một ra một vào, một số thứ trong cơ thể hình như cũng tiêu tan ra ngoài. Bối Khắc Tùng lẩm bẩm nói. Theo sự gia tăng của tuổi tác mà trách nhiệm cũng đè nặng hơn, có một số việc không thể thẳng thắn đối mặt. Âm mưu, quỷ kế, còn có sự tàn sát của người thân huyết mạch tương thân. Không nên có áp lực lớn như vậy. Diệp Thu vô vô vai Bối Khắc Tùng. Anh và Đằng Di bao giờ kết hôn? Thời gian lại bị trì hoãn à? Lúc đầu định là tổ chức vào ngày 18 tháng trước. Nhưng bệnh tình của Đằng Ngọc trầm trọng hơn, cũng đã bỏ lỡ thời gian rồi. Bối Khắc Tùng nói. Ừ, Diệp Thu gật đầu. Kết hôn là chuyện vui, không chừng còn có thể sung hỉ ý chứ. Khi trở về tôi sẽ nói với ông chủ đích thân đề cập tới chuyện này. Bối Khắc Tùng nói. Hắn biết Diệp Thu đang sợ đêm dài lắm ngộng. Chuẩn bị đã lâu như vậy rồi lại không thể mặc được áo cưới vì người ta. Một sự thành công phải bỏ biết bao nhiêu công sức. Những người đàn ông có lòng muốn trèo lên cao như họ, hai tay sao có thể không nhuốm máu. Đây là số mệnh, những việc trời đã định ai cũng không thể phản kháng lại được. Khi ông Kiếm Hàn kéo tay người con gái mặc áo trắng chạy ra thì Diệp Thu đã phóng xe đi xa rồi. Ôi trời, anh hai sao đi nhanh thế? Đều tại tôi đã liên lụy đến anh. Người con gái mặc áo trắng ấy này nói. Nếu không phải tại cô ấy đi giày cao gót chạy rất chậm thì đã có thể đuổi kịp Diệp Thu rồi. Không sao. Không gặp mặt cũng là chuyện tốt. Vương Kiếm Hàn an ủi nói. Anh hai nếu như thất bại, chúng ta xuất hiện là chuyện đương nhiên. Nhưng anh hai thắng rồi, chúng ta mà gặp mặt anh ấy thì đó là một quyết định sai lầm. Ừ rồi sẽ có cơ hội gặp mặt. Cô gái áo trắng cười nói. Vương Thiếu à. Bối Khắc Tùng quay người lại mỉm cười chào hỏi Vương Kiếm Hàn. Những người bên cạnh Diệp Thu, hắn đương nhiên đều đã tìm hiểu một lượt. Anh là. Vương Kiếm Hàn luôn định cư ở phía Nam. Chưa từng qua lại với Bối Khắc Tùng. Tôi là Bối Khắc Tùng. Bạn của Diệp Thu. Bối Khắc Tùng cười tự giới thiệu. Những con người ở tầng lớp như họ sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội giao hữu nào. Mạch người cũng là mạch của sự sống. Ở cái mảnh đất hoa hạ thần kỳ này, có người là có tất cả. Ồ, tôi đã từng nghe nói đến anh. Xin chào. Tôi là Vương Kiếm Hàn. Vương Kiếm Hàn đã từng nghe nói tới đại danh của Bối Khắc Tùng, nhưng chưa từng được gặp mặt. Gặp được nhau cũng là duyên phận. Hội Lực Vương đúng là nơi để chúng ta kết bạn. Hồng nhan của tôi đã pha một bình trà rất ngon. Nếu như ông thiếu không chê thì chúng ta cùng vào ngồi thưởng thức một chút. Bối Khắc Tùng tươi cười, mời khách. Có thể kết bạn được với một trong tam thiếu danh môn thì con đường sau này của hắn càng dễ đi hơn. Không vấn đề gì. Vương Kiếm Hàn cười nói. Hắn đương nhiên cũng muốn tạo được quan hệ hữu hảo với người thân cận của anh hai. Xe của Diệp Thu cứ chạy không mục đích trên con đường hướng về phía Nam, càng chạy càng nhanh. Bất giác. Đã chạy đến đập nước Nam Loan. Lần đầu tiên hẹn hò với Giang Yến Tử cũng chính là tại đập nước Nam Loan này. Đương nhiên lúc đó cũng chưa thể gọi là hẹn hò. Chỉ gọi là gặp mặt. Chủ đề của buổi gặp mặt cũng là vì nhận được tin tức của một người đàn ông khác. Diệp Thu lấy điện thoại ra, bấm số. Đợi sau khi điện thoại thông, hắn nói, anh muốn gặp em. Bên kia điện thoại im lặng một hồi rồi hỏi, anh đang ở đâu? Đập nước Nam Loan. Được. Nửa giờ sau gặp. Giang Yến Tử chần chừ một lúc rồi nói. Trong ấn tượng của Diệp Thu, Giang Yến Tử từ trước đến nay chưa từng đến muộn. Quả nhiên, sau nửa giờ, từ phía xa đã xuất hiện bóng dáng của chiếc SUV. Cho dù bây giờ cô ấy đã không còn là đội trưởng của tiểu đội Vionet, đã trở thành quân nhân dân sự, nhưng vẫn không thay đổi thói quen lái SUV. Giang Yến Tử xuống xe, mặt không chút cảm xúc, đi về phía Diệp Thu. Em nhất định là có mang theo thuốc lá. Diệp Thu cười hỏi. Hắn bình thường không hút thuốc. Cũng không có thói quen mang theo thuốc bên mình. Nhưng không biết tại sao hôm nay hắn lại rất muốn hút thuốc. Không có. Giang Yến Tử lạnh nhạt trả lời. Biết Diệp Thu muốn hút thuốc cho nên cô ấy mới không mang theo. Em quả thật không mang thuốc. Diệp Thu cười khổ. Chuyện của chúng tôi em biết rồi chứ? Biết. Cả Yến Kinh này đều đã bị kinh động rồi. Giang Yến Tử nhìn Diệp Thu, nói. Em nghĩ thế nào? Diệp Thu nhìn thẳng vào mắt Giang Yến Tử, hỏi. Câu hỏi này đáng ra phải do em hỏi anh mới đúng. Anh nghĩ thế nào? Giang Yến Tử hỏi lại. Anh không nghĩ gì cả. Anh chỉ muốn báo thù. Cha của anh Hàm Đoan mà chết, Diệp gia trầm luân trăm năm. Bất luận như thế nào, anh cũng phải báo thù. Anh cảm thấy anh làm thế này không có một chút gì là quá đáng. Diệp Thu lên tiếng nói. Chết là cách giải thoát tốt nhất. Yến Thanh Phong chỉ là đã thông minh chọn lựa được con đường chính xác mà thôi. Chương 720, Mỹ Nam Kế. Một Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Nếu anh đã cảm thấy vậy, tại sao lại đến đây? Tại sao muốn gặp em? Giang Yến Tử nhìn thẳng vào tim đen của Diệp Thu. Diệp Thu liền trầm xuống, được một lúc mới nói nhỏ, anh biết khả năng mình, có lúc khó tránh khỏi kích động tiêu cực, anh sợ anh làm không tốt. Anh tự trách mình vì cái chết của người khác. Giang Yến Tử hỏi. Diệp Thu lắc đầu nói, anh đâu có trách mình. Anh là đàn ông Diệp gia, con trai Diệp Trùng. Anh phải đòi công bằng cho những uất ức mà người khác phải chịu. Tương tự, hắn là người của Yến gia, hắn cũng phải gánh những sai lầm của Yến gia. Không có ai sai ở đây cả. Vốn dĩ anh có thể khiến hắn thân bại danh liệt, thậm chí có thể tàn độc hơn, anh chỉ cần rời nắm đấm xuống dưới một phân thôi thì sẽ khiến hắn thành người thực vật, không suy nghĩ, không cảm xúc, chỉ là đồ tàn phế mà thôi. Võ giả trọng danh, anh cũng bị chấn động bởi hành động tự sát của hắn. Nếu hắn đầu hàng trước mặt tất cả thì anh cũng chẳng có lý do để giết hắn. Anh tôn trọng nhân cách hắn nên mới phối hợp cho hắn cái chết vinh quang nhất. Vậy tại sao anh lại mâu thuẫn đây? Giang Yến Tử có phần hiếu kỳ. Cô vẫn tưởng rằng Diệp Thu tự trách vì cái chết của Yến Thanh Phong. Là vì anh đột nhiên cảm thấy mất phương hướng. Mục đích rời khỏi nông thôn của anh là tìm thân thế phụ mẫu, là vì muốn báo thù. Nhưng nay, khi kẻ thù của anh bị anh đưa xuống địa ngục, có thể vĩnh viễn không được siêu sinh, người kế tục xuất sắc nhất gia tộc đó cũng bị anh hạ gục. Anh cảm thấy có chút bàng hoàng. Diệp Thu biết Yến gia trải qua sự kiện gián điệp và tài liệu cơ mật bị dò dỉ ra ngoài, cả đời sẽ không được quốc gia trọng dụng nữa. Yến lão gia tử vẫn sống khỏe, một số bậc cao niên sẽ nể mặt ông ta mà rộng lượng với Yến gia. Nếu ông ta bất hạnh qua đời thì không chừng Yến gia còn phải trải qua một lần thanh trừng nữa. Yến gia tung hoành Yến Kinh 20 năm cũng không có đối thủ. Đến lúc đó bọn họ lại lấy chuyện này ra tính toán thì ai sẽ đứng ra nói thay cho Yến gia đây? Yến Thanh Phong luôn bị mình coi là kẻ thù, nay cũng đã chết, về sau, ta đấu với ai đây? Vô địch thật cô độc. Diệp Thu cho rằng người nói ra câu này là giả bộ, không ngờ cũng có một ngày mình lại nhận thức rõ cảm giác này. Do đó giây phút Yến Thanh Phong đổ gục hắn không vui chút nào, chỉ có cảm giác hụt hẫng mà thôi. Lần này đến lượt Giang Yến Tử câm lặng. Không ngờ Diệp Thu gọi mình chỉ để nói những vấn đề thâm thúy này. Cái tay đút vào túi theo quán tính, bên trong trống rỗng. Giờ mới nhớ ra vì tránh Diệp Thu đòi thuốc cô lần này ra ngoài không mang theo thuốc. Thấy Diệp Thu đang nhìn mình cười, cô trừng mắt nói, sau khi cha anh bỏ đi, em luôn sống như cái xác biết đi vậy. Em còn sống được là muốn nhìn thấy một kết cục. Nhưng khi anh nói kết quả cho em lại cảm thấy phẫn nộ và hụt hẫng. Anh đã đợi được thứ anh đợi, về sau, còn cần thứ gì để duy trì niềm tin mà sống tiếp không? Ai cũng có trăm ngàn lý do khác nhau để sống. Có người vì hạnh phúc của vợ con. Có người vì niềm vui tuổi già của cha mẹ, có người vì địa vị, lại còn có người vì du lịch thế giới hoặc hưởng thụ những thứ mà anh Tư chưa từng được hưởng thụ. Còn có người sống thuần túy vì sống mà thôi. Giang Yến Tử nhìn Diệp Thu nói, anh hiện nay không thiếu ăn thiếu mặc, gái đẹp quanh mình, dường như không còn thứ gì đáng để theo đuổi nữa. Nhưng có thật như vậy không? Có thật như vậy không? Không phải. Mình đã thật sự giải được câu đố của thiên giới chưa? Sự lớn mạnh của Mạo Gia đã cho cô cờ gì tì nạ của huyết mạch Hoàng Kim, vận mệnh đợi chờ cô là gì? Vậy có kẻ đứng sau tổ chức độc xà Tam Tỉnh Viêm? Làm sao mà mình vạch trần được âm mưu của hắn, làm sao khiến cả thế giới thấy bộ mặt thật đó? Lại còn mấy hồng nhan chi kỷ tình nguyện đi theo mình nữa chứ, bọn họ phải làm thế nào? Tình yêu mà họ dành cho mình lại không làm được như vậy, lại còn cho họ cảm giác trách nhiệm có thể dựa vào. Nghĩ đến mấy việc này Diệp Thu thấy mình như bị nhét cái gì vào vậy. Cảm thấy cơ thể rồi rào hẳn lên. Diệp Thu cười trừ nói, anh vẫn muốn học cổ nhân trải nghiệm cảm giác độc cô cầu bại. Bị em nói như vậy thì anh nhớ ra là mình còn có một đống chuyện cần giải quyết. Anh đúng là trẻ con. Giang Yến Tử nhìn Diệp Thu thở dài. Diệp Thu nổi giận, đúng là sự coi thường chân trụi. Hôm nay lúc ở văn phòng sao nàng không nói mình là trẻ con. Anh không rõ mình có phải trẻ con không, nhưng anh rất rõ mình có thể làm cho người khác sinh trẻ con. Diệp Thu nhướng mày nói rất thật. Diệp Thu không có cơ hội làm Giang Yến Thu sinh con vì khi hắn định tiến thêm một bước thì chuông điện thoại của hắn lại đổ. Số gọi đến là Lâm Thương Lan, Diệp Thu biết hắn lại có chuyện phải làm rồi. Ở đâu? Ngữ điệu của Lâm Thương Lan bình bình như mọi khi, nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì. Đang không vui, ra ngoài đi. Sao? Chuyện đông xong lộ rồi à? Diệp Thu cười hỏi. Tâm trạng đánh người không tốt, bị người đánh thì phải làm thế nào? Lâm Thương Lan không nhịn được cười nói. Ha ha. Đại ca gọi điện nhất định là có chuyện mà. Nói đi, bên trên xử đệ ra sao? Vẫn chưa đến mức đó, nhưng lão gia tử muốn cậu qua một chuyến. Được, đệ lập tức về gặp lão dì tử. Đáng nhẽ ra giờ cút máy được rồi. Nhưng hôm nay Lâm Thương Lan không dập máy ngay, cũng không nói gì, đầu dây bên kia chỉ là sự yên lặng đáng sợ. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, Lâm Thương Lan nói. Đa tạ đại ca. Diệp Thu chợt thấy lòng ấm áp. Người anh mà không bao giờ biểu lộ cảm xúc có thể nói ra những lời này thật đã làm khó anh. Cúp máy, Diệp Thu chào Giang Yến Tử rồi biến. Giang Yến Tử hỏi, có cần giúp gì không? Không cần đâu, trước khi có bất kỳ kết luận phán quyết nào, nếu hùng hổ tìm người ta nói lý sẽ chỉ gây phản cảm thôi. Diệp Thu cười lắc đầu. Có gì gọi điện cho em. Giang Yến Tử nhảy vút lên xe dẹp lao đi. Giống như âm mưu của Diệp Thu với cô đã lộ liêu lắm thì phải. Diệp Thu ngẩn ra một lúc mới lái xe đi. Lần này Lâm lão gia tử không tiếp mình ở hậu viện mà tại thư phòng. Lâm lão gia tử cao tuổi rồi, 2 năm nay rời xa quân đội, vì vậy hậu bối Lâm gia bình thường hạn chế vào thư phòng của ông ta, sợ ông nhìn thấy quân vụ rối rắm lạ lo lắng. Dù sao thì tình hình nước Hoa Hạ hiện nay không khiến người ta yên lòng được, một số nước đối đầu xung quanh không ngừng quấy nhiễu. Lâm lão gia tử hiểu được lòng thành của con cái nên không hỏi nhiều, nhưng hôm nay lão lại chủ động gọi Diệp Thu, mà địa điểm lại là đây. Lão đối xử với Diệp Thu như người của mình, điều này càng khiến cho Diệp Thu phải lo lắng, về sau phải đối xử với Lâm Bảo Nhi sao đây? Lâm lão gia tử ngồi trên chiếc ghế gỗ cao nói với Diệp Thu, lúc nãy quân đội gọi đến, hỏi ta nên xử lý chuyện này thế nào? Ta nói việc công cứ phép công mà làm. Diệp Phong ra chiều xin lỗi nói, đã mang lại rắc rối cho gia gia rồi. Lâm lão gia tử xua tay thở dài, ngươi chỉ mang lại rắc rối cho mình, người trẻ tuổi, sao có thể yên được chứ? Diệp Thu cười trừ. Hắn biết thời cơ mình động thủ quá gấp gáp. Bây giờ Yến gia đang là lúc đi xuống toàn cục, Yến Thanh Phong vì chối bỏ, thậm chí chủ động từ chức đội trưởng đội 5, hơn nữa, Lâm Thương Lan cũng thông đường cho mình trước. Nếu mình đồng ý thì vị trí đội trưởng đội 5 sẽ thuộc về mình. Yến Thanh Phong dù đã chết hắn cũng chỉ có thể trở thành nhân vật ngoài lề, vẫn còn xa trung tâm quyền lực Yến Kinh lắm. Giết hắn đi, mất đi vị trí đó, đó có phải là tổn thất đáng có không? Có rất nhiều chuyện xảy ra ở những cục diện không nhìn thấy được. Diệp Thu biết hắn không thể tranh vị trí đội trưởng đó nữa. Mình giết chết đội trưởng tiền nhiệm lại đòi đi tranh vị trí đó, cho dù có quyền lực Lâm gia chống đỡ thì cũng không phải lúc này. Diệp Thu vì trốn tránh, cũng chủ động thoái thác, nếu không thì mất mặt lắm, như vậy chỉ càng khiến người ta ghét hơn. Nhưng có những chuyện không làm không được. Thấy Diệp Thu không nói gì, Lâm lao ra tử nói tiếp, sự tình chắc đã được định như vậy rồi, hai người trẻ tuổi đấu quyền, vì nhỡ tay nộ sát, ngươi có ý kiến gì không? Dạ không. Chuyện chọn đội trưởng mới, ngươi có tiến cử hay không? Diệp Thu trong lòng bị kích động, tuy mình không chạm tay được đến vị trí đó nữa, nhưng Lâm lão gia tử vẫn để ý đến cảm giác của mình, để bạt người mình coi trọng. Nghĩ đi nghĩ lại mà cũng chẳng có ai, Lạc Thiên Quân không đủ kinh nghiệm, Diệp Hổ cũng phải đối đầu với vấn đề tương tự. Con thấy Lâm Lập rất được. Lâm lão gia tử nhìn Diệp Thu nói đầy ẩn ý, thủ đại chiêu phong phong cảm thụ, nhân vi danh cao danh tăng nhân, hay nhớ lấy, nhớ kỹ lấy. Vâng ra ra Diệp Thu cung kính gật đầu. Lúc đi ra Lâm Thương Lan đang đứng ngoài cửa thư phòng đợi. Gia Gia nói thế nào? Quân nhân tư đấu vốn không phải chuyện gì vinh quang, chắc Yến Gia thỏa hiệp rồi. Diệp Thu cười đáp, hắn không ngờ có kết quả như thế này, hắn tưởng mình chắc phải có trách nhiệm gì chứ. Vậy vị trí đội trưởng? Đệ tiến cử Lâm Lập, nói thật, mất Yến Phong Thanh rồi, đệ cũng mất đi niềm vui được tranh giành. Về sau còn có cơ hội mà. Diệp Thu lắc đầu nói, đại ca, nếu đệ nói đệ không có tâm sĩ đột thì đại ca có tin không? Chuyện này Diệp Thu nghĩ lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội nói ra. Hắn muốn làm một lữ khách không luồn túi không bị ràng buộc hơn, cùng với hồng nhan tri kỷ của mình đi đến chân trời góc bể, ngắm nhìn thế giới, chứ không muốn đấu tranh mãi trốn quan trường, lãng phí tâm huyết một đời. Người khác có hắn có, người khác không có hắn cũng có rồi. Hắn không thiếu quyền thế, không thiếu tiền, bây giờ hắn chẳng muốn làm gì cả, hắn chỉ thiếu 2 chữ hưởng thụ thôi. Sao? Mới có chút đả kích đã khiến đệ muốn rút lui rồi sao? Lâm Thương Lan mặt sầm xuống. Chuyện lần này do đệ tự chuốc lấy, sẽ phải chịu những gì đệ đã liệu hết rồi. Đối với đệ thì chẳng có gì gọi là đả kích cả. Diệp Thu nhìn Lâm Thương Lan nói, đại ca, chắc đại ca hiểu tính cách đệ, thích tự do, không muốn bị người khác ràng buộc. Đệ thật sự không hứng thú gì với con đường quan chức. Đương nhiên khi quốc gia cần em sẵn sàng ra mặt. Tuy bây giờ nói những lời này có vẻ ngốc nghếch, nhưng Hoa Hạ lập quốc 100 năm nay luôn cần có vài người ngốc. Lâm Thương Lan vỗ vai Diệp Thu an ủi. Cho dù thế nào chúng ta cũng là huynh đệ. Gọi Kiếm Hàn đi, chúng ta ra ngoài uống đã. Đệ gọi đi. Lâm Thương Lan nở một nụ cười hiếm có. Đàn ông uống rượu đương nhiên không thể thiếu mỹ nữ. Nếu nơi tập trung nhiều mỹ nữ nhất tiến kinh Cân Quắc Hội, hội quán Hồng Nhân là nơi của tụ tập của những mỹ nữ đó. Tuy Cân Quắc Hội không phải ai cũng đẹp, đó lại đại đa số, quan trọng hơn là các thành viên của hội đều danh giá. Có tiền, có quyền, có khí chất. Không may trưởng môn hội, người phụ nữ họ Bạch lại không có mặt. Vương Kiếm Hàn bèn tìm đại vào cô để uống rượu cùng. Nghe ba thiếu gia danh môn giàu có nhất đến uống rượu, không ít thiếu nữ tranh thủ đến đây. Hơn nữa trận quyết đấu của Diệp Thu và Yến Thanh Phong đã lan truyền khắp kinh thành, những người nên biết chắc đã biết cả rồi. Yến Thanh Phong là nhân vật truyền kỳ của Yến Kinh, tướng mạo tuấn tú, lại được gọi là đệ nhất cao thủ Yến Kinh, nên đương nhiên có rất nhiều cô gái mến mộ. Nhưng Diệp Thu như từ trên trời rơi xuống hạ gục Yến Thanh Phong, dĩ nhiên sẽ tiếp chân tiền nhân, trở thành truyền kỳ của Yến Kinh. Bạn gái Vương Kiếm Hàn là con gái một tướng quân, gọi là Lạ Ý, cũng lại ngồi cùng. Dường như hai người tiến rất nhanh, bây giờ đã quang minh chính đại ngồi gần nhau rồi, đồng thời còn nhìn nhau đắm đuối. Đang đấu rượu với một cô gái thì Diệp Thu lại có điện thoại. Đương nhiên trong trường hợp này hắn đã để chế độ rung. Tôi ra ngoài một lát, Diệp Thu cười trừ. Vừa mới ra khỏi phòng thì hắn đụng ngay phải một cô gái. Ánh mắt cô ta như dừng lại nơi gương mặt Diệp Thu, nhưng rất nhanh lại nhìn ra chỗ khác. Ánh mặt Diệp Thu nhìn theo cô ta thích thú. Sao cô ta lại đến đây? Chương 721, Mỹ Nam Kế, hai Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Cú điện thoại đó là của Bối Khắc Thông, Diệp Thu nghe điện nhưng bên kia chỉ có tiếng im lặng. Khắc Thông sao vậy? Diệp Thu lo lắng hỏi, bình thường nếu không có chuyện gì thì hắn tuyệt đối không gọi cho mình. Hay kế hoạch bị lộ rồi? Không thể nào. Diệp Thu biết nếu kế hoạch này bại lộ thì Bối Khắc Thông tiêu đời, Bối ra do đó mà cũng tàn theo. Không có gì, nghe thấy bên Diệp thiếu gia có tiếng nhạc, nói chuyện có tiện không? Ừm, tôi ra ngoài rồi, có chuyện gì không? Bối Khắc Thông nói, Gia Gia đã nhắc đến chuyện với kết hôn với Đằng Gia rồi, Đằng Gia nhận lời rồi. Chuyện đại hỷ của mình mà giọng nói lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại có sự nặng nề gì đó không nói nên lời. Chúc mừng, Diệp Thu nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Khắc Thông. Diệp Thu nhìn xung quanh nói. Diệp thiếu gia, có gì nói thẳng đi, tôi luôn coi thiếu gia là bạn. Đây là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cậu không làm người khác sẽ làm, cậu nên hiểu điều đó, Diệp Thu an ủi nói. Tôi hiểu rồi. Ngưng một lúc Diệp Thu nói, nếu anh hiện nay anh bỏ cuộc tôi có thuốc giải. Bối Khắc Thông ở bên kia đầu dây cười nói, Diệp thiếu gia, đã đến nước này rồi, tôi còn có thể lui sao? Không sao, lâu rồi tôi không làm người tốt. Cúp máy, thần thái Diệp Thu có phần bất an. Từng có lúc mình cũng là một thiếu niên đơn thuần lương thiện. Nhưng không biết từ lúc nào mình đã trở thành một ma đầu bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Tôi cũng không làm người tốt lâu lắm rồi, Diệp Thu thở dài lẩm bẩm. Đều do Diệp không nhàn hại Diệp Thu lại tìm người để đổi tội vì tình cảnh của mình hiện nay. Con người ai cũng vậy, bất kể chuyện gì, chỉ cần có cái cớ để vin vào lập tức sẽ an lòng lại. Thế là Diệp Thu quyết định tiếp tục làm người xấu. Và hắn gọi điện cho Phí Tưởng. Vốn lần này quay lại chưa chuẩn bị liên hệ với bọn họ, nhưng lúc này đành phải dùng đến kỹ năng đặc biệt của họ. Diệp thiếu, cậu tìm tôi. Giọng nói hút hồn của Phí Tường vang lên trong ống nghe. Không thể không thừa nhận, bông hoa giữa đám cầm thú, chỉ nghe thấy giọng hắn thôi đều đủ khiến cho các cô nương mềm nhũn người ra. Ừ, tôi đang ở hội sở của Hồng Nhân, cậu đến đây một chuyến, Diệp Thu cười nói. Có chuyện cho cậu đây. Vâng, tôi sẽ đến ngay đây. Nhưng Diệp thiếu ra ngoài đón tôi mới được, nếu không e rằng bọn tôi không vào được. Đó là nữ nhi quốc, bình thường rất ít đàn ông vào được trong đó. Được, cậu cứ đến đây. Gần đến nơi thì gọi cho tôi đợi ngoài cửa. Được, 10 phút nữa gặp Phí Tưởng, vui vẻ đáp. Diệp Thu trở vào phòng, bên trong thêm một cô nàng xinh đẹp nữa. Cô nàng đó đầy đặn, cao giáo chân dài, vóc dáng buốc lửa gợi cảm. Cô ta mặc chiếc áo nghề nghiệp màu trắng sữa, bên trong có chiếc áo bẻ cổ ngược màu trắng bạc. Không hiểu sao nhìn thấy cô ta Diệp Thu thấy quen quen. Dường như đã gặp ở đâu vậy, nhưng hắn không nhớ ra nổi. Nếu đoán không nhầm thì vị này ắt là nhị thiếu gia trong Tam thiếu gia danh môn phải không? Cô gái đó chủ động đứng dậy đưa tay ra bắt tay Diệp Thu. Danh môn Tam thiếu, không dám, tôi là Diệp Thu, cô là. Ánh mắt Diệp Thu chuyển sang ông Kiếm Hàn, đợi hắn giới thiệu cho mình, hơn nữa hắn bây giờ cũng đang cười cười nhìn mình, gương mặt nhăn lại giống như hoa xấu hổ vậy. Tôi là Bạch Thiển Tâm, ngưỡng mộ Diệp thiếu gia đã lâu, vốn ở ngoài làm ăn với người khác, nghe các chị em nói có Tam thiếu danh môn đến uống rượu bèn vội đến tham gia để làm quen. Bạch hội trưởng khách sáo rồi, là tôi ngưỡng mộ hội trưởng mới đúng. Từ lâu đã nghe nói cân quắc hội toàn nữ trung hào kiệt, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền, Diệp Thu giờ đã rõ thân phận cô gái này. Đừng cho rằng anh nói mấy câu dễ nghe thì tôi sẽ bỏ qua, anh Bạch Thiển Tâm đột nhiên đanh mặt chỉ vào mặt Diệp Thu nói không khách khí. Mọi người không ngờ Bạch Thiển Tâm lật mặt nhanh vậy, ai đấy nhìn nhau khó hiểu. Bạch hội trưởng, nhị ca tôi đã làm sai điều gì? Vương Kiếm Hàn nghi hoặc hỏi. Cái này phải hỏi anh ta, Bạch Thiển Tâm lạnh nhạt nói. Hỏi ta? Diệp Thu thấy mù mờ. Cô nhớ lại sao mình lại đắc tội với cô ta vậy? Bạch hội trưởng, hình như hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta mà. Đương nhiên, nếu gặp sớm hơn thì tôi đã tính sổ với anh sớm hơn rồi. Vậy ta càng không hiểu. Không hiểu. Vậy tôi hỏi anh có biết Bạch Nhu không? Biết, Diệp Thu gật đầu. Sau đó liền cảm thấy tình hình có phần không tốt. Tôi còn tưởng anh sẽ nói dối trước mặt mọi người cơ đấy. Bạch Thiển Tâm nói, trước kia anh có bắt nạt gì cô em bảo bối của tôi không? Chúng tôi là bạn rất tốt, Diệp Thu bối rối, chuyện quen biết Bạch Nhu phải nói là không đánh không quen, cô nàng đó đúng là hổ cái, hai người chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là hết xung đột lớn đến xung đột nhỏ. Chẳng nhẽ với tình cách đó của cô nàng mà có thể tung hoành ở Yến Kinh như cá gặp nước, thì ra là có thân thế lớn đến vậy. Nếu là người khác thì có lẽ đã sớm bị đá ra khỏi hàng ngũ cảnh sát rồi. Nói như vậy không phải vì cô ta không phải là một cảnh sát giỏi, mà là vì cô nàng quá thẳng thắn nên mới không thích hợp với nghề cảnh sát. Hừ, đừng cho rằng tôi không biết gì. Bạch Thiện Tâm chỉ thẳng vào mặt Diệp Thu nói, lần sau còn dám bắt nạt em gái tôi thì tôi sẽ bảo đại ca anh xử lý anh. Thiện Tâm, đừng bắt nạt nhị đệ nữa. Lâm Thương Lan cuối cùng đã lên tiếng. Anh biết mà vẫn bảo vệ hắn, sao có thể trút giận cho em gái em được. Bạch Thiện Tâm nũng nịu nói, còn dựa vào người Lâm Thương Lan nữa. Diệp Thu nhìn Bạch Thiện Tâm, rồi quay ra nhìn Lâm Thương Lan, sau đó bật cười nói, đại tẩu, không phải là tẩu dọa em đây chứ. Vương Kiếm Hàn cũng không phải thằng khờ, giờ mới biết bạn gái Lao Đại chính là hội trưởng xinh đẹp này. Thảo nào trước đó không hề nghe Lao Đại nói gì đến chuyện bạn gái, hơn nữa, hôm qua hắn và Lao Đại đến đây uống lại đích thân hội trưởng ra ngồi cùng. Hóa ra bọn họ đã biết nhau trước rồi. Đại ca, chuyện này từ lúc nào vậy? Sao không nói với anh em một tiếng? Vương Kiếm Hàn cười nói. Chưa lâu, nào, uống thôi. Lâm Thương Lan không thích hợp để nói mấy chuyện nữ nhi tình trường, vội chuyển hướng câu chuyện. Đại ca, lần này là anh không đúng rồi, đã có đại tẩu rồi, sao không giới thiệu cho anh em chúng để một người? Đúng vậy, phải phạt rượu, hai vợ chồng đều bị phạt. Vương Kiếm Hàn nói. Mọi người xung quanh đều lùa vào, Lâm Thương Lan và Bạch Thiện Tâm đành nâng cốc uống cạn. Không được, ly này không tính, phải uống tiểu giao bái cơ. Vương Kiếm Hàn nghĩ ra cách hành người khác, Diệp Thu bên cạnh cũng phụ họa theo. Được một lúc thì Diệp Thu lại có điện thoại. Biết là Phí Tường gọi, Diệp Thu lại xin lỗi mọi người sau đó rảo bước ra ngoài cửa hội sở Hồng Nhân. Chiếc xe mẹ xe đẹp hào hoa dừng lại, Phí Tường bước xuống. Biết Diệp Thu đã về đến Yến Kinh, tưởng anh không có thời gian tiếp chúng tôi chứ. Phí Tường cười nói. Có chuyện tốt luôn nhớ đến mọi người mà. Diệp Thu cười nói ẩn ý. Có chuyện gì tốt vậy? Chúng ta lên xe nói. Diệp Thu đi thẳng lên xe, Phí Tường theo sau, lên đến xe hắn đóng cửa lại. Diệp Thu nhìn thẳng vào khuôn mặt Phí Tường nói, cậu biết Điền Trung Bách Hội chứ? Điền Trung Bách Hội? Phí Tường hỏi không xác định, người Đông Dương? Không biết.